bồng bềnh và gập ghềnh. Hai sinh người miền Trung mới 56 tuổi, nhưng tóc một màu bạch kim, dài và bồng bềnh như nghệ sĩ, cao ráo nhưng không to con, tướng thanh nhã lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ, không hề chửi thề, mặc dù làm cái nghề rất dễ cáu kỉnh, thợ hồ. Tay nghề của hai sinh dạng sư, đệ tử trên một chục, cai thầu quý trọng lắm. Mắt hai sinh là mắt thần, nhìn qua biết ngay hay dở. Tường xây mạch hồ tuyệt đẹp, nhà nghèo không đủ lực để tô. Dưới tay hai sinh cùng hai thằng đệ tử nhất, Lãng Tử và Sạch Nhách, dẫn trên cả tuyệt vời. Hai sinh nâng vôi giữa lên hàng nghệ thuật, nói: xây dựng là nghệ thuật kiến trúc, nó tầm cỡ âm nhạc và hội họa. Người thợ ngoại trừ đầu óc còn phải đánh vật cùng nắng gió. Người chơi bất kỳ loại hình nghệ thuật nào cũng được gọi bằng ông bằng bà, còn xây dựng bị gọi bằng thằng. Ê, kiếm đâu mấy thằng thợ coi? Tụi mày thấy tuổi thân không? Sạch Nhách trả lời: chắc kêu bản gì bố, con thấy kêu bằng thằng dễ sống hơn kêu ông, quan trọng là có tiền. Mày biết nói vậy, sao có đồng nào nướng sạch đồng đó vào sập xám tiến lên? Lãng Tử người miền Đông, Sạch Nhách người miền Tây, gặp hai sinh trong công trình. Lúc đầu cả ba làm cho ba Đạt. Ba Đạt giao cho thằng em vợ tên Đỏ. Thằng này sáng xỉn chiều say, chửi thợ còn hơn con không đẻ. Ba Đạt xách xe chạy nơi này nơi khác chỉ huy chung. Không rõ vì sao cả ba xin nghỉ cùng một lúc, năn nỉ cỡ nào cũng không chuyển. Lúc hiểu ra, ba Đạt tế lên đầu em vợ: mày ngu như bò, ba giọt rượu làm hư cái đầu mày. Mày có biết kiếm thợ cỡ đó khó như hái sao trên trời không? Cả ba đầu quân cho Bảy Tài. Xong công trình, Bảy Tài giao cho ba Tôn, nói: thợ của tôi, cho ông mượn chừng nào cần là lấy lại à? Hai sinh tự ái: ông làm như bọn tôi là cái bay, cái máng đem cho mượn. Ông đâu có đào tạo mà bảo tôi là của ông. Xong việc, tôi tự kiếm việc khác. Ông nói vậy là xúc phạm tôi. Bảy Tài phải hạ mình xin lỗi. Ba Tôn tìm đủ mọi cách để giữ chân thầy trò hai sinh. Ngặt nổi, hai sinh không rượu, không thuốc lá. Ba Tôn chẳng biết lấy cái gì mua lòng. Chả bù với hai thằng đệ tử, Lãng Tử rượu trà cà phê thuốc lá, Sạch Nhách mê bài và chung một sở thích: đàn bà. Hai sinh, đàn bà cũng không, thế mới lạ. Ôm công trình tháng này qua tháng khác, mỗi tuần lãnh lương xong, Lãng Tử và Sạch Nhách còn xuống khu vẫy tay đôi lần. Hai sinh cứ nằm tòn ten trên võng uống trà, ngâm thơ con cốc. Mấy bà phụ hồ ba mấy bốn mươi, cô đơn vì chồng bỏ, chồng chê, cũng muốn góp gạo nấu cơm chung. Anh hai đưa gạo em nấu giùm cho, đàn ông nấu cơm tội nghiệp quá chừng. Hai sinh nhỏ nhẹ: thôi, cảm ơn cô. Luận về đàn bà, Lãng Tử hỏi: bố sao vậy? Tao già rồi, trên bảo dưới không nghe. Ông mà già, tướng tá như ông đẹp quá trời, ông bị gì vậy? Hai sinh cười: bị gì là bị gì mày, tao không thích, vậy thôi. Sạch Nhách xen vào: con thấy bà Hạnh có vẻ kết bố lắm, bố vô đi, tội nghiệp người ta. Hai sinh cười lớn ngạo nghễ. Trừ tay nghề cao, nhiệt tình và đến đầu đến đũa cũng là một lợi thế khác của hai sinh. Mấy đứa phụ hồ tập tành lên thợ, rất thích sự hướng dẫn cặn kẽ của sư phụ. Ba Tôn cũng nhờ hai sinh đào tạo thợ cho mình. Tập thợ dĩ nhiên lương thấp. Mấy thằng đang phụ hồ được lên thợ, cầm bay gõ máng sai phái ra vẽ ta đây này nọ lại rất nhiệt tình. Giả lại, mày đang phụ làm với tao, tao đưa lên thợ, có nơi nào khác cao giá hơn rủ rê, mày đâu nỡ bỏ đi, ngó sao được. Ba Tôn cảm ơn lắm. Biết hai sinh thích trà, Ba Tôn mày mò đâu đó trên thành phố được loại trà của đài hay xin gì đó về biếu hai sinh cả hộp. Loại trà rất kỳ, nó được cột lại thành một cục, bỏ vô ly, rót nước sôi vào, lát sau nở ra một bông hoa màu trắng, bên trên có một lát sâm và vài cọng cam thảo. Uống xong, hai sinh chê. Thua trà Thái Nguyên xa lắc, dân mình chỉ xính ngoại, cái gì hễ ngoại là nhất. Người ta thưởng thức trà bằng cái lưỡi chứ đâu phải bằng mắt. Nói xong, cho đệ tử mỗi đứa một cục trà. Lãng Tử nói, nhưng mà có sâm Hàn Quốc, bổ lắm bố già ơi. Sâm cái đầu mày, khoai lang khô sắc lát đó con. Làm công trình, cai thầu đối phó với nhiều thứ. Thời gian thi công là quan trọng nhất. Khi ký hợp đồng, anh phải đảm bảo thời gian tính, chưa nói tới chất lượng. Nếu hoàn thành sớm sẽ được thưởng, và ngược lại. Điều kiện này kéo theo một dãy hệ lụy. Chỉ lơ đãng một tí, nhất là mấy tay tập thợ, tường bị đói hoặc no là chết với giám sát công trình. Giám sát cặp cây thước lên tường, lạnh lùng phán, cạo ra, tô lại, bị hở 5 ly, là méo mặt cai thầu. Giám sát đâu cần cái lương 3 cọc 3 đồng, tay nào cũng chạy xe tay ga đời mới. Có khi đến công trình còn chở thêm một em váy ngắn chân dài, đẹp như gái ở khu dãy tay. Tiền đâu? Giám sát không chẻ sợi tóc làm tư, cai thầu đâu có móc hầu bao xin xí xóa. Chưa kể loại thợ giỏi như Lãng Tử sạch nhách lại thường chứng, ưng làm, không ưng nằm trên võng thang. Bữa nay nhức đầu sổ mũi. Nói, sợ nó bỏ đi làm chỗ khác. Không nói, tức không chịu được. May mà có hai sinh. Đã có lần xảy ra lớn chuyện. Sáng đó Ba Tôn chở hai sinh đi khảo sát công trình. Chủ một quán cà phê muốn trang trí quán bằng vôi dừa, đủ thứ tỉ mỉ, sông suối qua trôi nước chảy. Cái này không có hai sinh là không xong. 10 giờ trưa trở lại công trình thì có chuyện om sòm ở bức tường Lãng Tử và sạch nhách đang xây. Lãng đang cự với giám sát, nó văng tục chửi thề inh ỏi. Còn tay giám sát mặt tái ngắt. Gì thì gì, ít cũng tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp, đi thực tập, không kỹ sư thì cũng sắp. Trí thức bị dai u thịt bắp mồ hôi dầu lôi cả cha má và kịnh ra đù, không giận đâu phải người. Hai sinh và Ba Tôn lắng nghe đầu đuôi. Tường xây từ cột này đến cột kia, khi xây phải hồ dầu vào cột, nếu không khi tô sẽ bị nứt chân chim. Không hiểu sao điều sơ đẳng ấy hai thằng thợ xịn không làm, sai mười mươi còn cãi. Giám sát yêu cầu đập tường xây lại, nếu không không nghiệm thu. Chà, lớn chuyện đây. Đập thì đương nhiên phải đền vật liệu, chuyện đó không quan trọng, nhưng thời gian không cho phép. Ba Tôn nhăn mặt, nhăn cả trán, đứng nghe giám sát bị thợ mình lăng nhục và đưa mắt cầu cứu hai sinh. Hai sinh lắc đầu. Hai thằng đã khiến Ba Tôn dính phạt đền. 10 hai sinh cũng không gỡ nổi. Đã sai lại dở thói côn đồ. Mặt giám sát lộ nét giận. Hai sinh lên tiếng. Hai đứa bay yên coi. Nói rồi xin lỗi giám sát. Thừa nhận tất cả sai trái của thợ. Phân trần rằng vì văn hóa kém, công việc của thợ bị tác động của nhiều thứ nên sinh cáu kỉnh. Em bỏ qua cho. Giám sát công trình lạnh như đá tảng. Chú tháo gạch xây lại bức tường này. Nếu chú cần tôi sẽ lập biên bản. Sai tôi chịu trách nhiệm. Rồi, em yên tâm. Nói xong, hai sinh tập trung toàn bộ thợ và phụ. đứa cầm giòi xịt nước cho mềm vô giữa, đứa tháo gạch. Quả làm đi thì dễ, làm lại khó lắm. Vừa chỉ huy, hai sinh vừa xắn tay áo, múa bay chặt gạch. Cơm trưa xong, nghỉ 15 phút làm liền, rồi tính tăng ca. Bây yên tâm đi, một ra một rưỡi. Ba Tôn không tính, tao tính cho. Chiều Ba Tôn phóng xe ra quán mua cơm hộp. Mãi đến 6 giờ, bức tường mới hoàn tất. Chiều thứ bảy. Thứ bảy máu chảy về tim. Thợ và phụ đùa nhau như vậy. Có đứa hát. Nếu chiều nay không có lương, tao sẽ chơi ông thầu. Rồi hí há cười. Ba Tôn cầm sổ máy tính, đầy đủ, không thiếu ai đồng nào, cả Lãng Tử và Sạch Nhách. Tất nhiên cả hai không dám nhận. Lãng Tử lên tiếng. Chú Ba tính coi bức tường xây lại lỗ bao nhiêu, tôi với Sạch Nhách chịu. Thôi, cũng như tai nạn của tao, hai thằng mày yên tâm. Nhưng cả hai tâm bất định, hùa nhau xếp đồ đạc bỏ vào ba lô và dứt khoát không nhận tiền. Ba Tôn sợ nhất cảnh này. Rõ, hai thằng quê độ tương tự như no mất ngon. Sạch Nhách nói, hai thằng tôi về quê mấy bữa, chú thông cảm. Ba Tôn vỗ hai tay bật khỏi võng. Trời ơi, bây giờ tụi bay đi, tao chết liền. Mà tao đã làm gì hai thằng bay? Anh nghĩ sao anh hai? Hai sinh nói, nó về để nó về, ông giữ nó làm chi? Hai thằng chả nói chả rằng, cứ thế ra đi đúng kiểu không bờ không bến. Ba Tôn lắc đầu, sao anh không giữ nó lại anh hai? Kẻ muốn đi ông giữ cũng không được. Mà ông lo cái gì? Không có hai thằng nó thì nhờ bọn nhỏ tăng ca. Ông yên tâm, không trễ thời gian đâu mà lo. Có thể ông lỗ, nhưng làm ăn phải có lỗ có lời, đúng không? Còn hai thằng đi đâu vậy kìa? Đi đâu? Còn đâu nữa ngoài khu vực chợ thị trấn? Đúng là đồ khùng, khi không tốn thêm đủ thứ trời ơi. Đừng đùa nghe, phải có khoảng nồi niêu son chảo để nấu ăn à, rồi tiền phòng trọ đóng trước một tháng. Ai cũng vậy, không giao trước, ở năm bữa nửa tháng, bọn mày đi tao đòi ai? Đưa chứng minh thư đây, tao đi đăng ký. Ra phố làm mấy chai Sài Gòn coi. Con khỉ khô, tiền trong tay anh là của anh có quyền xài. Ngà ngà men bia, miệng thơm mùi mực nướng. Có men vô, cứ thế sự mà bàn. Sạch Nhách nói trước, ông hai dở ẹt, làm tao quê độ. Mẹ nó muốn thì cho nó một ít, khi không phá tường xây lại. Dẹp đi, mày đù nó quá cỡ, còn đòi chơi nó nữa. Nó bắt phá tường cho bỏ ghét, dễ gì nó chịu cầm tiền. Mà sao lại quên Lãng Xẹt? Mày làm gì bữa đó sáng mới mò về? Tao vô chơi đá gà trong bưng, bị công an rượt chạy trối chết, trốn chui trốn nhủi. May mà không bị bắt. Má nó, hay thiệt mày. Tứ bề lau sậy, cỏ mọc tùm, vệ tinh văng 5-7 lớp mà công an cũng biết. Mày quản chưa? Khỉ khô, bể chỗ này, bọn đầu nậu tổ chức chỗ khác. Mày cứ đâm đầu vô, có bữa chết à con. Còn mày? Bữa đó tao xuống đèn đỏ ôm em vô nhà nghỉ. Ha ha, hèn gì. Mà nè, đi cà phê không? Tất nhiên. Chú hai ơi, tính tiền. Ra đường, Lãng Tử vừa đi vừa hát. Ôi, nó bồng bềnh, nó gập ghềnh, rồi đời sẽ đi về đâu? Cả hai xuống mấy quán mờ mờ xanh đỏ tím vàng, người đẹp cũng vàng xanh tím đỏ. Đẹp như hoa xinh như mộng, ôm vai bá cổ anh trai lạ quắc. Đi chơi với em đi anh. Nhiều. Giá được ngã. Rồi, ở đâu em? Nhà nghỉ trước mặt nè anh. Lãng Tử nói. Mày sao nghe Sạch Nhách? Tao trước à? Thằng quỷ con này khôn vàng trời. Chuyện anh trai tứ xứ xuống đèn đỏ kiếm mèo quang ngà ngà hơi men, bị môi đỏ lừa tiền nó đành 6 câu. Lãng Tử đưa bóp tiền cho sạch nhách, chỉ lấy đủ cho 1 dù. Mèo Quang ôm lưng Lãng Tử, âu yếm như tình nhân, dìu vào cái nơi có đỉnh Du Sơn. Sạch Nhách ngồi quán ôm một em đợi bạn, và nó chứng kiến từ đầu đến đuôi cảnh công an và dân phòng ùa vào. Từ trong nhà nghỉ, từng cặp một bị điệu ra, cúi gầm mặt về thị trấn, trong đó có Lãng Tử. Em gái ngồi bên Sạch Nhách cũng hết hồn. Thôi biến anh ơi, một hồi họ vô kiểm tra quán là mệt lắm. Chợt nhớ giấy tờ tùy thân đã giao cho chủ trọ, Sạch ta lia nhanh ra đường, vừa đi vừa lo lắng. Cha mẹ ơi, vụ này lớn dữ à, bị bắt về tội này. Nghe nói mấy nhỏ bán đi phục hồi nhân phẩm, còn mua chắc không đến nổi, nhưng mà nhục nhã lắm. Rối bời, về đến phòng trọ nó mới nhớ đến Hai Sinh. Hai Sinh nhấc máy nghe đầu đuôi câu chuyện, nói: khuya rồi, ngủ đi để mai tính. Sáng tuần trà xong, phân bổ việc cho thợ, Hai Sinh ra quỹ ban. Quen biết nhau nhưng mà việc gì ra việc đó. Trưởng ban hỏi: con cháu ông sao mà tệ vậy? Nể ông thiệt, nhưng mà vi phạm là phải phạt. Đây là lần đầu tôi cho qua, về dạy bảo lại nó, dính lần nữa là tôi cho đi à. Cháu ông là thằng nào? Đưa mắt nhìn vô tạm giam, Hai Sinh thấy Nguyễn Văn Lãng nhìn ông cầu cứu. Còn ai nữa vậy kìa? Lạy Chúa, Hai Sinh nhận ra tay giám sát công trình. Thôi thì bảo lãnh cho cả cặp vậy. Bên tuần trà sáng, Đức, tên của giám sát, cúi gầm mặt. Thật là khó chịu khi đối diện với kẻ mình từng làm khó trong tư thế hàm ơn. Và cái ơn không hề nhỏ. Tưởng tượng vụ này lọt đến tai gia đình và người yêu đang là sinh viên. Chao ôi, trả cho được cái ơn này tương đối khó, vì đâu có ai đòi, kể cả tiền bỏ ra nộp phạt, Hai Sinh cũng không đã động. Bộ sậu đủ mặt, Ba Tôn, Hai Sinh, Lãng Tử, Sạch Nhách và Đức, thêm cô Hạnh phụ hồ nấu nước, chăm trà. Nhìn cô Hạnh, Lãng tuy tử còn mắc cỡ, nói chi trí thức. Sạch Nhách làm cứ như vô can, còn cười mới vô duyên tợn. Bà nội mẹ nó, tháng này đúng xui rủi à, phải không Lãng? Sao lại có hên xui ở đây? Hai Sinh lên tiếng. Làm việc có chủ ý, có tính toán, sao lại đổ cho hên xui? Mày nói tao nghe không lọt tai à? Thiệt đó bố, một năm được 4 lần truy quét, mình dính là quá xui luôn. Thở dài. Đến đó để giải quyết bản năng là bị bắt. Không một vụ vi phạm luật pháp nào không bị phơi ra dưới mặt trời. Giọng không được đi học trỗi lên. Tôi nói thiệt với bố, bố như trên trời rơi xuống vậy. Đây là kỷ nào rồi vậy? Thời Internet, cả thế giới này mại dâm là nghề nghiệp. Sát bên nách là Campuchia, còn có casino. Tôi chắc với ông một ngày nào đó tất cả sẽ phình phường, làm sao mà cấm được. Đi ngang khu đèn đỏ, ông thấy đó, cả ban ngày chúng còn xà nẹo nhau trong quán, huống chi ban đêm. Tôi hỏi ông nè, tôi xin lỗi bà luôn nha bà Hạnh, có đàn bà cũng hơi khó nói. Bọn tôi đàn ông con trai chưa vợ con, cái chuyện gái gú đâu thể thiếu. Khi cần tôi phải đến để giải quyết chứ. Tôi nói vậy đúng không? Nói thêm cho tất cả nghe luôn nè. Ở những quốc gia lân cận như Thái Lan, Campuchia, chuyện mại dâm là một cái nghề có đóng thuế cho ông chủ nhà nước. Còn ở mình, tôi nói thiệt, cấm chỗ này nó phình ra chỗ kia. Ông công tin cứ giả đò vô mấy nhà nghỉ cao cấp ở khu công nghiệp này. Đầy rẫy móng đỏ móng xanh. Đang ngủ nó gõ cửa kêu dậy hết sức thường. Và bị bắt đưa đi phục hồi nhân phẩm cũng hết sức thường. Đàn ông được gia đình muối mặt đến nộp phạt để bảo lãnh cũng thường lắm đó con. Tưởng tượng mày đang trong cơn say máu đá gà, bị công an quả tang tại trận, và không có người bảo lãnh, mày sẽ bị đưa vô tạm giam chờ ra tòa lãnh án. Xem thử lúc đó có thường không. Nhưng tao rất đồng ý với mày. Cả vợ chồng khi không đáp ứng đủ cho nhau còn phản bội nhau. Huống gì trai trẻ như bọn bay. Tao đặt cho mày một câu hỏi. Nếu mày trả lời được, tao sẽ không động chạm đến nữa. Cứ cho mại dâm là một nghề được hợp thức quá, thì một hôm nào đó mày đi mua và bắt gặp người thân của mình đang bán. Mày nghĩ sao? Trả lời đi. Không được hả? Tao trả lời luôn cho. Mày sẽ khóc, sẽ quỳ xuống mà nức nở, sẽ ôm lấy người thân của mình mà. Trời ơi trời à! Đúng không? Đừng lầm lẫn những quốc gia vừa kể là công khai mại dâm. Có, nhưng họ dồn vào một điểm, và điểm đó luôn là niềm đau của quốc gia đó. Hiểu không? Ở mình, người ta đổ cho nghèo, cho hoàn cảnh. Thực ra chỉ một số nào thôi. Còn hầu hết là vì tiền. Cả mấy cô người mẫu có danh hiệu lớn vẫn bán nó vì tiền. Mày còn vô bưng đá gà, xuống dãy tay kiếm gái là sẽ chết. Hiểu dùm tao một cái. Ông nói vậy, nhưng còn cái... Cái đam mê, cái bản năng của con người mày xả đi đâu chứ gì? Tao nói cho nghe nè. Trong chiến tranh, người lính Bắc Phương mang cái lý tưởng giải phóng đất nước. Cái đó làm họ phần nào quên đi bản năng. Người lính Nam Phương đóng quân trong rừng, bị nỗi sợ hành hạ, cũng phần nào hạn chế. Thêm cái thiếu thốn đạm và chất. Ông Mario Puzo, tác giả của Bố Già. Mày biết ông này không, kỹ sư? Không hả? Thời này tụi bay chả chịu đọc sách gì ráo. Ông ta có viết về một tay cướp tên là Giuliano bị cảnh sát Ý truy đuổi, chạy lên núi, nó được dân gang tơ tiếp tế đầy đủ lương thực để sống, nhưng thiếu cái đàn bà. Đầy đủ đạm và chất nên nhu cầu rất cao. Nó giải quyết bằng cách nào mày biết không? Cũng như bao thằng khác trên thế giới này, nó hát bài 5, 10, 15, 20. Cái chai có nước anh đây không muốn uống, cái chai có đế anh uống cho em coi. Sao nhớ quá nó xuống núi và bị phục kích bắn chết. Vậy đấy. Ông nói chỉ một mình ông nghe. Ông thấy đó, mấy thằng học hành cỡ như thằng Đức còn vậy. Ê Đức, tao nói thẳng luôn. Mấy thằng giám sát công trình trước mày, thằng nào chẳng thò tay lấy tiền của chú Ba Tôn. Hầu khoáng nào dính vô công trình thì phải biết chung chi cho giám sát. Còn chỉ huy công trình thì bán sắt phế liệu kiếm thêm, bán sắt lớn đổi sắt nhỏ. Bọn thợ như tụi tao ăn cắp bằng cách cứ nhét hai cây phi 18 dài 1m8 vào cái thước thợ vác ra. Phụ hồ thì cứ loại dài 20 phân phế liệu nhét vào dây ràng quanh bụng, quăng vô giữa kiếm thêm. Nói thiệt tao quê mày lắm à. Bày đặt làm khó, đập tường xây lại. Mày làm như mày trông lắm. Đù má may cho mày à. Không có vụ này có ngày tao chơi mày lỗ mũi ăn trầu, cái đầu bó bột luôn. Hai sinh nạt. Mày yên coi. Không phải ai cũng như ai. Ba cái vụ đó của Hạnh đây không có dính vô. Và còn rất nhiều nhiều người đâu có ăn dơ. Giám sát cũng tùy chứ. Mày đừng có hồ đồ. Đức lên tiếng. Tôi chỉ làm đúng chức năng thôi. Anh thông cảm. Đúng cái con tiều. Vậy sao mày đi khu đèn đỏ để bị bắt? Tao đết anh em với mày. Thôi tôi đi, Bố Già. Vô bưng lỡ bị tóm đừng có kêu tao à. Dễ gì bị bố, mà có tôi cũng không kêu đâu. Sạch bắt tay tất cả, nhưng nó xô bàn tay kỹ sư. Hai sinh nhìn theo. Mày thông cảm, tính nó vậy, thêm cái không học hành gì nên bướng lắm. Kỹ sư cười cười. Không sao đâu chú, anh em chưa hiểu nhau thôi. Con xin cảm ơn chú việc vừa qua. Không có chú chắc con không có gì đâu. Xui cho sạch nhách, nó bị bắt ngay trong trường gà lậu. Lũ lượt bà con cô bác đến công an huyện để bảo lãnh. Chớ sao, dẹp trường gà quy mô lớn, công an xã làm sao xiết. Nó tuốt dưới bưng, phải qua chục lớp rào người mới tiếp cận được. Lạ mặt bất kỳ, dù đi với tay chơi thứ dữ đều được kiểm tra kỹ. Vậy mà vẫn bị thộp mới hay. Thôi thì đủ nào cơm sườn, thuốc lá, cà phê đá, dân trực tiếp chơi cả vài chục mạng. tha hồ mà kiểm điểm, tha hồ hứa và tha hồ nộp phạt. Ai cũng được học một bài rồi cho về. Riêng sạch nhất thì không. Có vậy hai sinh mới đích thân đến tìm hiểu vì sao. Một dân chơi kể. Chuyến này nó cải tạo chắc luôn chú ơi, gỡ không ra đâu. Nhưng mà sao, kể tao nghe coi. Có một tay công an mật, không biết làm sao mà trộn vô được trong trường gà. Tay này cũng độ dữ lắm. Thằng Sạch với Hỉa cắp một độ sau đó, không biết mà có chuyện. Thằng vô công Sạch nóng lên thoi người ta. Tay công an đang ém quân nên nhịn. Tới chừng bể ổ, Sạch Nhách bị đích thân Hỉa còng. Ông nghĩ nó yên thân không? Thật là toát mồ hôi trán. Vụ này không nhờ quen biết gỡ ra thì vô phương cứu chữa. Ở xã thì sinh ta có quen biết tí chút. Còn huyện thì cả đời lên được một hai lần, nào có quen ai. Nghe đầu đuôi sự việc, thầu Ba Tôn đưa hai sinh ra nhà một cấp xã nhờ lo liệu. Cấp xã cũng vội vàng thử cái xem sao. May quá tay bị Sạch, cho ăn thoi, chịu tiếp ở quán. Tôi đang hoàn tất hồ sơ về tội chống người thi hành công vụ cho nó. Nể chú tôi cho qua, nhưng... Cái vụ nhân này ai cũng biết, và để tìm cho ra nhân nhị có dễ đâu. Vừa mới đập tường xây lại, vụ Lãng Tử chưa qua, phải ít ít còn đỡ. Đằng này tay bị cho ăn thoi, nói, để quỷ một hồ sơ, một mình đâu dám làm. Vậy nên... Bà Tôn chạy đi tạm ứng với chủ công trình, mà cũng không chắc lắm. Làm ăn lớn muốn chi cái gì cũng phải có định kỳ, đâu phải muốn là móc hầu bao như ở chợ. Thở rất dài, hai sinh toàn ten trên võng, không cho nhanh. Hoàn tất hồ sơ, Sạch Nhách có đường đi đập đá. Phụ Hồ Hạnh lên tiếng. Chi mà thở dài nghe nổ ruột dữ anh hai, thằng Sạch Nhách sao rồi? Hai sinh đầu đuôi cho Phụ Hồ nghe. Nghe xong Phụ nói. Vậy mà không nói, còn thiếu bao nhiêu em cho mượn. Vậy rồi xương Phụ Hạnh thòi ra hai cái một chỉ 24K, nói. Vui một tí mà mất 20 triệu. Bài này đắt quá hả anh hai? Quá là đắt luôn. Thôi tôi đi à, lát nữa Ba Tôn có về, cô nói tôi ở quán cà phê Giáng Hương nghe cô. Hai sinh lên đường, chưa tới chục phút thì Đức tới. Nghe qua vụ đá gà và biết địa điểm hai sinh đang tại vị, kỹ sư cũng vội lên xe. Em đi gặp chú hai có tí việc, chào chị nha. Và ở Giáng Hương quán, kỹ sư xây dựng Đức chỉ tay vào người đối diện với hai sinh, người mà bị Sạch Nhách cho ăn thoi. Ủa, mày làm gì đây? Lâu quá mới gặp. Chà, lâu quá. Chào bạn Hiền. Ra hai tay này là bạn thân hồi cấp 3. Ra luôn chuyện hai sinh là bố già của Đức. Bố nuôi của mày hả? Ừ, không có ổng tao chết chắc. Vậy là thù tạc vài cái để kết cái giao tình. Biết nhau rồi thì chuyện chi cũng nhỏ. Có tí men vô, ai cũng tiền tài như phần thổ, nghĩa trọng tựa thiên kim. Bị ăn thoi cảm khái. Thôi, cho qua mọi chuyện hả chú hai? Mà chú về nói với đệ tử chú Du Côn vừa thôi, có ngày dính chấu nữa cho coi. Cũng như Lãng Tử, Sạch ta thần người như kẻ sau một cơn say. Nó có vẻ hối và áy náy khi nghe rằng nếu không có Đức là tiêu vong 20 triệu bạc. Nó bắt tay kỹ sư. Cảm ơn anh nhiều. Anh em cả mà. Con cảm ơn bố già. Nhưng mà bố à, nếu không có thằng Đức thì... Và bố thấy đó. Tao biết chứ, nhưng tao đã nhiều lần nói với tụi bay rồi, khỏi cần phải nhắc lại nghe con. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Hảo Hớn, 23 tuổi, tính quyết định lấy vợ. Cả gia đình từ cha mẹ anh chị em cực lực phản đối người tính yêu. Đơn giản cô đã có một đời chồng, một đứa con. Chồng có vợ bé, con chết vì sốt ác tính. Tính đẹp trai, hào hoa. Án chừng 10 cô chưa chồng đẹp như hậu này hậu nọ muốn nâng khăn cho anh. Trai mà lấy gái đã qua một lửa, gia đình phản đối cũng phải thôi. Ông anh tuy vợ con Đình Quỳnh đã ra riêng cũng chạy về nhà góp ý cùng thằng em khờ dại. Chú ăn phải bả rồi hay sao vậy? Xứ này hết gái rồi à? Tính dạng không vừa. Đó là việc của em, anh không nên xen vô. Đúng là đồ mê. Nè, ăn nói cho đàng hoàng, bậy bạ đừng trách em út hỗn hào à. Chú có muốn cũng không ai chấp nhận đâu. Anh buồn cười. Tôi lấy vợ cho tôi chứ đâu có lấy cho ai. Tôi đâu cần ai chấp nhận. Bà má xen vô. Mày lấy nó thì dẫn đi đâu cứ đi. Đừng đưa vô nhà tao. Bà chị đã có chồng ác liệt hơn. Nó cho mày ăn bùa mê hay sao vậy? Không rời nó ra tao sẽ làm cho ra. Chị đừng có đụng chạm vô chuyện của người khác. Để yên cho tôi ở xứ này. Làm quá tôi bỏ đi luôn à. Đừng có ghẹo tôi. Nói rồi tính dẫn cô gái về ra mắt. Cô tên Mai, mắt môi thanh tú lắm. Đã gian dở, nay lại cắp nón theo không một trai tráng kể cũng yêu dữ. Thường chả ai dám vậy. Nhà tính thuộc kiết xác đông em. Đầu tiên cô gái nhận được những ánh nhìn lạnh lẽo từ các thành viên. Thích nghi với hoàn cảnh này, ắt là cố lắm. May cái, ông cha chồng có lẽ biết tính con nên buộc thế phải chấp nhận. Ông lấy ván tấp một trái căn nhà tranh vách đất ra một buồng cho cặp trẻ. Vậy là xong. Nhưng dễ gì yên với bà má xem tàu thị. Hễ tính đi làm là bà nhiếc con dâu. Mai giấu tất cả. Nhưng khó qua được anh chồng. Tính biết vì cô thở dài, vì cô trông mắt và bó gối lúc nửa đêm về sáng. Nhìn vẻ lầm lì của con trai, sợ có chuyện không hay. Ông bố kêu cả nhà tụ lại và quyết định cho tính ra riêng. Thuở rừng núi sát bên nhà, đất đai muốn thì thò rựa vô xin thần rừng cả mẫu còn được. Cái nền nhà có nghĩa chi? Tính dân đội trời đạp đất, bò lên cao lấy cây. Cô vợ xách lưỡi hái và đòn xốc đi cắt tranh. Hai vợ chồng cậy cục ra một căn, tuy mái tranh nhưng tấp vách bằng dáng. Giữa một miền kinh tế mới toàn vách đất, vách dáng bảnh nhất. Lâu lâu ông cha có đến chỉ vẽ cho chút đỉnh nghệ thuật bào đục. Còn cả nhà, tịnh không một ai thông cảm cho. Đã ghét là ghét cả đường đi lối về, ở đó mà giúp với đỡ. Bà má và bà chị miền Trung quyết không từ bỏ ý chiêu quyên rẻ thúy. Canh kê anh chồng đi kiếm cái ăn, cả hai đến tận nhà mắng cô vợ rằng mày là hồ ly, là cáo chín đuôi, là đắc kỷ, quyến rũ con tao. Thôi thì thiên hạ kể cho tính nghe tràn hai lỗ tai. Hôm đó anh ba lô lên vai nói với cha. Con theo anh em ba tàu đi trầm hương, ít cũng hai tháng mới về. Ừ. Cha anh gật. Anh dắt chiếc xe đạp. Đây là tài sản của hai vợ chồng sau ba tháng ở riêng. Thuở mà xe đạp còn có biển số, nó sánh ngang tầm tay ga đời nay. Anh bảo vợ. Em lên anh chở xuống thị trấn rồi đem xe về. Vậy là vợ chồng đi một mạch. Đến chiều người quen đạp xe lên nói. Thằng Tính nói nó đưa vợ đi làm ăn xa, nhờ tôi đưa lên giùm. Cả nhà nhìn nhau. Đi đâu? Ngơ ngác. Chẳng ít gì, trách móc nhau cũng không kêu được người quay trở lại. Đành chờ vậy, 10 ngày nửa tháng, rồi 1 năm trôi qua, chả một nhắn gửi, chẳng thư từ. Trước khi chết, cha tính trách rằng nóc nhà xa hơn chợ. 7 năm sau tính về, dẫn theo 2 đứa con. Bà em đã nên vợ chồng, nghe anh về súm lại thăm hỏi. Bà má mừng lắm, dẫn con đi thăm mộ cha và anh. Bà chị dâu đã bước thêm bước nữa. Ông anh mất đi, để lại 2 đứa con gái. Vì vậy con trai tính xem như đích tôn. Mà đích có nghĩa chi với kiết xác mồng tơi. Bà má ở với con trai út và cô con dâu. Dỗ chạp, anh chị em súm lại góp đồ lề ra một bữa chung góp mặt. trong mắt em Út, tính là người anh vô trách nhiệm. Út kể lể. Mấy ông ai cũng lo thân mình, bắt mình tôi nuôi bà già, chả ai phụ gì hết. Nhất là anh đi 7-8 năm, không một lời thăm hỏi, không một lá thơ. Anh làm như không biết chữ. Bà chị đầy nghiến. Cậu quá tệ, anh chết không về, cha chết cũng không. Tại sao vậy, cậu nói cho chị em nghe coi. Thì tính xuống giọng, vẻ biết lỗi. Cũng có nghe tin, nhưng chị hiểu dùm cho. Tôi làm ăn khó khăn quá, nên... Vậy cậu về làm chi? Không sợ thiên hạ xứ này khinh hả? Kệ thiên hạ đi, họ là cái gì mà tôi sợ? Tôi nhớ quê hương, nhớ gia đình, nên về chơi vài bữa. Chị đây nghiến làm gì? Lại thôi. Hồi, chương, đoạn, về bổn phận, về đạo đức và hiếu đạo. Bữa tiệc họp mặt có ba sĩ đế và tiếng mồi thơm quá buổi luận tội và tính là tội đồ. Cha chết, biết mà không về thọ tang, một tội. Kinh tế gia đình khó khăn, không giúp em Út nuôi mẹ, hai tội. Nhiều đó đủ trói bỏ rọ thả trôi sông. Bà chị phán câu cuối. Tôi chưa thấy ai bất hiếu như cậu. Năm tính cười khổ. Hiếu nghĩa chi chị ơi, tôi tha phương nên làm ăn khó lắm. Thêm con cái rồi bệnh tật. Chị thông cảm dùm cho. Có tiền mới có hiếu. Không tiền hiếu bỏ đi chơi. Đời nó vậy. Ai biểu cậu tha phương? Ở xứ này chết đi à? Cái này từng thành viên nên tự vấn lương tâm mình. Tôi không muốn nói dài dòng. Giọng tính đanh lại. Tôi đâu có muốn đi. Mà thôi, chỉ có nói, anh em có trách cũng không cứu vãn được gì. Tôi nhận hai chữ bất hiếu về mình. Rồi, làm ơn đừng nhắc nữa có được không? Nghèo, Khổng Tử nói, vạn tội bất như bần. Cái tội lớn nhất của nghèo là làm cho tâm hồn người đối với nhau như nước ốc. Thực vậy, ông cha nói, có tiền thì anh thì tôi, không tiền anh ngồi tôi đi. Tính qua nhà em gái, nhận được tia nhìn lạnh lẽo của em rể. Qua em dâu, thấy cháu kêu bác ăn sáng với khoai lang củ mì. Về với giàu Út ăn khó Út chịu. Trên đất từ đường nghe em dâu than. Má khó lắm anh Năm ơi. Có bao nhiêu tiền trong túi? Tính đưa hết cho bà má thân yêu. Chỉ giữ lại đủ tiền xe cho cha con trở lại. Tính lên đường. Và đó là cậu Năm tôi. Má tôi thứ sáu trong một gia đình gồm 9 anh chị em. Bà ngoại tôi 11 lần sanh nuôi được 5 trai và 4 gái. Anh em tôi 3 trự. Ba má tôi thiếu điều khóc ròng kiếm cái đút vô miệng. Tôi hỏi ba. Sao bà ngoại để dữ vậy ba? Ba má tôi rằng cái thời đó nó vậy. Ông quốc gia bao tiêu từ A đến Z. Làm vợ lính tráng đẻ bao nhiêu cũng không lo cái ăn. Tôi lớn lên không hề biết chi đến cậu Năm. Mấy ông cậu 7, 10 và Út phải thật thà mà nói. Anh em tôi không thích tí nào. Cậu 7 có lẽ vì lý do không con cái nên làm ra bao nhiêu đổ hết vô rượu chè và cờ bạc. Bà mợ không ngày nào không than thở. Ông 10 hậm hực rằng tháng này tôi đưa cho thằng Út chừng đó chừng này tiền để phụ cơm nước trầu cao cho má rồi. Vậy mà vợ con nó đi nói xấu tôi là đãi cứt gà lấy tấm. Chị Sáu nghĩ coi có tức không? Riêng cậu Út đã ôm đất từ đường để nuôi mẹ và chủ trì dỗ chạp. Vậy mà như Tào Tháo qua quê Dung Đạo. Ông kể lể với thiên hạ rằng bao nhiêu gánh càng khôn anh chị em đổ hết vào vai ông. Mà chuyện đám dỗ, cả nhà hư như ông 7 còn chung tay ra tiệc. Má tôi nói, mấy ông cậu mày vậy đó, tại nghèo nên bẩn chật. Bà thở dài. Ai, được có cậu Năm thì ổng lại bỏ đi làm ăn trong Nam. Cậu Năm khó như cậu 2 không má? Không đâu. Trong nhà cậu Năm mày phóng khoáng lắm. có cái xe đạp, cái nhà gỗ, ra đi ổng cũng bỏ lại cho gia đình. Năm đó khó khăn kiếm ăn không ra, bà ngoại phải bán căn nhà để cứu đói. Ông ngoại mất bán cái xe mới có được cái hàng. Lâu lâu về thăm, ổng cũng cho tiền ngoại mày, lại đưa cho mợ Út để lo cho bà ngoại. Tại tính Út mày hay kể công, phải chi có năm mày ở nhà thì không đến nổi. Không đến nổi cái gì? Chuyện là đùng một cái, miền đất Khỉ Ho Cò Gáy quê tôi có một cái thung lũng. Nếu để quay phim chụp ảnh thì tuyệt, nhưng trồng trọt thì chỉ cấm được nọc sắt với kẽm gai. Dùng khô cằn một hôm được đâu đó từ trên cho sáp nhập vào thành phố. Rồi thiên hạ Tây Tàu đổ xô đến đầu tư làm khu công nghiệp. Miếng đất từ đường mà cậu Út đang ở vô cùng đắc địa. Dân xe hơi đời mới lũ lượt ghé qua. Và cái giá cuối cùng được phán là 2 tỷ bạc. Thật không tưởng nổi. Ông ngoại mất, không di chúc, không thừa tự. Bà ngoại đã 70 lẻ, thêm chứng mất trí nhớ. Ăn cơm xong mà bảo sao bây không cho tao ăn. Vậy nên mọi thành viên bên ngoại ngầm hiểu rằng đó là tài sản chung. Cậu hai mất, ông năm đâu đó không rõ. Vậy 7 người còn lại là sở hữu chủ. 2 tỷ chia cho 7, chí ít gia đình tôi cũng có 200 triệu. Đang toát mồ hôi từng bữa ăn, bỗng có một lốc tiền. Tôi đang lớp 12, cửa vào đại học im ỉm, bỗng mở ra thênh thênh, hạnh phúc ập đến cứ như mơ. Nhưng đời không đơn giản, và lòng người có giản đơn bao giờ. Các thứ 4, 8 và 9, mấy bà dì ập đến nhà tôi, và như chợ vỡ chuyện thế thái bày ra. Bà Tư hằng học rằng, mấy thằng cậu nó tính chia tư, cậu Út 2 phần vì công nuôi má và thờ cúng tổ tiên. Bà Tám câu mặt rằng, dễ mà yên với tôi chắc. Hiền như bà Chính thì khóc lóc mà rằng, sao mà tệ quá, tình nghĩa anh em bỏ đi đâu. Của cha mẹ chia nhau mà sống chứ, đứa có tiền đứa nghèo rớt ngó được không. Nói rồi cả mấy chị em kéo nhau đến nhà Út. Tôi dò theo nghe chơi. Nhà đông lắm, cò kiết môi giới. Mấy ông cậu bà mợ xúm xích đông đỏ, bàn chuyện bán mua chia chác. Dì Tư tuy có sừng có mỏ, nhưng thừa lịch sự để mổ xẻ chuyện tế nhị. Thiên hạ về, bà vào chuyện. Mấy cậu tính sao? Bộ cho chị em gái tôi ra rìa sao? Tôi tính rồi. Ông Út nói, mấy bà con gái mỗi người 50 triệu, còn lại 1 tỷ 8, tôi 900, ông 7 và ông 900. Môi giới cho xong vụ này tôi lo. Tất nhiên là không ai chịu vậy. Bà Tư cười khẩy. Cậu lấy phần quá nhiều, ngó sao được. Miếng đất này của chung, anh 2 và cậu 5 phải có phần. Nó phải được chia ra 10. Cậu 2 phần, còn lại mỗi người 1. Nếu không vậy, tôi không cho qua vụ này. Chị lấy chồng là xong. Chị nhớ cho, chị là ngoại tông. Tôi tính vậy đó. Cả ông 7, ông 9 cũng nhất trí vậy. Anh 2 mất, bà 2 dẫn con theo chồng khác rồi. Ông 5 còn chi trong cái nhà này. Không đồng ý cũng chịu thôi. Kiện cáo cũng không được. Vì chị đâu có danh sách trong hộ khẩu gia đình. Để yên cho tôi bán thì còn có 50 triệu. Còn không sẽ không có đồng nào. Thật nhẫn tâm, thật hết tình. Tiền chưa có trong tay mà tất cả đã biến dạng. Lại kéo nhau về dưới mái nhà cha má tôi. Đợi cho mọi người trút đi hậm hực. Cha tôi nói, thôi bỏ đi. Không có số tiền đó chúng ta vẫn cứ sống. Chị Tư và mấy dì không nên xé to ra làm gì. Nhục nhã lắm. Thiên hạ sẽ ngó chúng ta ra sao. Nghe cha tôi nói, mấy bà kể cũng thức thời. Lôi thôi cũng chả biết ngã nào lần. Đành chấp nhận có còn hơn không. Mẹ bảo tôi, mày không có cửa đại học rồi. Xong 12 thì lo vô công ty thôi con. Tôi lắng nghe động dạng của mấy ông cậu. Bên mua đất yêu cầu ra xã chứng thực chi đó. sổ đỏ sổ điếc sau đó. Không hiểu sao nhà đất xã không ký để cho Út tôi bán đất. Vậy là mấy ông cậu quy tập về nhà tôi. Bởi trong số tất cả những ông rể, cha tôi uy tín nhất. Cha có học và tương đối hiểu biết về pháp luật. Cha lắng nghe. Bên tư pháp thông báo, cậu Bảy lè nhè. Trước đây ba có lập di chúc và đã giao cho tư pháp xã. Trưởng ban bảo chỉ được mở khi có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình, đặc biệt phải có năm tính. Nếu năm đó tháng đó tính không về thì mới được mở và thi hành di chúc. Mẹ nó! Ông chửi thề. Bây giờ biết ngã nào mà lần cho ra ổng. Đất bây giờ sốt, qua thì là tiêu. Chán thật! Đến lúc này mọi người mới phát giác ra chẳng biết ông Năm ở đâu. Miền Nam mênh mông, biết đích xác đã chắc gì lần cho ra. Đằng này chả ai biết, dù chỉ là số điện thoại. Cả nội ngoại nhà tôi thuở ấy, chả ai dám mơ đến cái cầm tay. Muốn gì phải chạy hụt cả hơi mới đến cái điện thoại bàn tít mù ngoài xã. Vậy là thua. Đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng ấy thì bà ngoại bỗng tỉnh táo, cứ như chưa bao giờ mất trí nhớ. Lôi trong vách đất nhà ra một túi ni lông, trong đó có số điện thoại của Năm tính. Cha tôi bảo, đúng là bà ngoại mày cay lắm cái gừng già. Bả giờ mất trí nhớ, không đùa được với bả đâu. Vậy là cũng còn may, để xem ông Năm sẽ giải quyết vụ này ra sao. Tôi đang chuẩn bị đạp xe đưa ông đi nhờ điện thoại công cộng thì Honda Ôm dừng lại và Năm tính xuất hiện. Vụ này quá bất ngờ, cha tôi không tin vô mắt mình. Cậu Năm bắt tay cha, ghé nhà một tí rồi về nhà ngoại. Cha tôi nhìn theo cười khẩy. Mẹ hỏi, ông hừ cái gì vậy? Cha mỉa mai, thật là máu tham hễ thấy hơi đồng là mê. Ông nói gì kỳ vậy? Không phải sao? Bế này sao không về? Bây giờ nghe quy hoạch đất đai có giá là có mặt. Tôi nói rối chuyện cho gia đình nhà bà chắc luôn. Tin tôi đi. Tình cờ thôi, làm sao ông biết được? Ông đa nghi quá. Thời này là thời nào vậy? Chỉ có dân xứ này là lạc hậu. Mình nghèo nên không tiếp cận được với văn minh. Ông Năm dân đó đây tám hướng, internet bấm một phát là biết chuyện bên Pháp luôn, nói gì đến Việt Nam. Để bà xem tôi nói đúng không. Đa nghi hả? Mấy ông cậu sờ sờ đó, đa với chả nghi. Mẹ thở dài làm tôi hoang mang. Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp về một ông cậu có ria mép, xem đất trời bằng hạt tiêu. Nào là xưa kia xứ này chả ai dám đụng tới cậu mày. Ổng nói là làm, dân chơi lắm, xem tiền như giấy lộn, vân vân. Tất cả nhạt nhòa khi cha luận. Đời nó vậy, người ta chỉ hảo hớn khi trả nặng nợ với thiếu thốn và bầu đoàn thê tử. Một khi đã có cái để mất thì ai cũng quá thường tình. Cha xưa nay nhân bảo như thần bảo. 10 điều ông nói về nhân tình thế thái đúng hết 9 rưỡi. Bên chén rượu cha ngâm ngợi, thế gian biến đổi dũng nên đồi, mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi, còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Rảnh lắm hay sao mà ngâm Nguyễn Bỉnh Khiêm? Năm tính đột ngột xuất hiện. Dượng và cô qua nhà có chút chuyện hơi hơi quan trọng, qua liền đi, có cả mấy tay bên tư pháp đang chờ. Ông quay qua tôi. Mày học hành sao rồi Tân? Tôi than với ông về một cái đại học ngoài tầm tay giới. Ông cười lớn. Buồn khỉ mẹ gì, than thở cũng chẳng ai cho mình cái gì. Cứ tự thân vận động. Tao xưa kia đi học còn bỏ báo tháng kiếm cái ăn. Mày đâu đã đến cái đoạn đó? Có nghe câu tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc không? Là sao cậu? Nghĩa là biết đủ là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ. Anh em mày qua luôn bển, nghe di chúc ông ngoại để lại. Cô Dượng tranh thủ lẹ dùng cái, đừng để mấy tay cán bộ chờ, làm phiền họ là không đúng đâu. Ngon lành hơn cả đám dỗ, đủ đầy người trong gia đình, thêm mấy ông chức quyền, lại có cả ông nội tôi, và mọi chuyện được trưng ra. Thuở cha má tôi chưa lấy nhau, hai ông nội và ngoại là chí cốt tạc thù. Di chúc được lập khi cậu hai mất và ông năm ra đi. Nội tôi là người chứng. Di chúc được truyền tay trước khi đọc, chữ viết bằng tay có dấu đỏ của quỹ ban. Nó được trang trọng đọc lên bởi ông trưởng ban tư pháp. Cốt lõi của vấn đề là mảnh đất được chia làm 10 phần. Nguyễn Văn Tính được 2 trong 10, còn lại 8, chia đều cho tất cả mọi thành viên. Tất nhiên đây là ý nguyện của người chết và nó phải được thực thi. Tôi thấy trong mắt những bà dì, cả mắt má tôi lấp lánh niềm hân hoan, hoàn toàn đối lập với tia hằng học của mấy ông cậu. Úc đụp ngay khi khách chưa về. Vậy là không công bằng. 7 và 9 cũng cùng một ý. Vậy là bất công. Nhưng đó là ý của ba. Dì Tư lên tiếng. Tao thấy vậy là rất công bằng. Thuở mà cái nhà này ngay cả cái mặt còn giá díu như tổ đĩa, anh năm tụi mày đã rách cho em Út lành lặn. Mà thôi, cứ vậy mà tiến hành. Cậu năm coi tính toán bán đi, để mọi người có mà sống. Thở dài, thở ngắn, gật đầu, lắc đầu. Ai về nhà nấy, còn cậu năm ra quán nhậu. Việc mua bán bất động sản xứ tôi bị thao túng bởi cò. Mỗi cò luôn có một tà lọt đi kèm. Cò Bằng có tà lọt Lê Vinh. Vinh được mệnh danh là vua phá quán. Ăn nhậu xong, chủ quán nặng lời vì thiếu nợ là có màn quậy cho tanh bành. Chả ai dám đụng đến Vinh. Đã có một chủ quán báo với chính quyền và Vinh ta bị cảnh cáo. Nhưng than ôi, kẻ tiểu nhân chơi trò bẩn thỉu. Đêm hôm khuya khoắt, chủ quán phải thức dậy vì mùi hôi thối của chất thải loại 1 đập vô khứu giác. Cả một tuần không mua bán chi được vì lo vệ sinh cho hết mùi. Ai cũng biết tác phẩm của Lê Vinh, nên chi không dám đụng đến nữa. Ngoài ra, Vinh còn bắt tay với vua bãi rác Lộc Đen và Quá Chín Ngón. Mặt lạnh như tiền, không ai ghẹo cũng không say. Buồn buồn, Quá dung dao chặt bay ngón trỏ, băm thêm một nhát vô ngực. Nhìn qua thiên hạ, đọc câu, thương cha nhịn kẻ ăn mày. Được thế Quá lối lắm. Lộc Đen còn kinh hơn. Gã đã từng cho anh ruột một búa vô vai, thiếu cái cưa cục nếu không tận tình cứu chữa. Cả ba là đệ tử của ba cò đất. Chúng lượn tay ga đời mới từ thị trấn lên thung lũng vàng làm ăn. Ai bán có chúng môi giới, người bán chung 5%, bên mua chừng đó luôn. Chả có người mua nào được trực tiếp gặp người bán. Ai qua mặt dễ ăn trò ném đá giấu tay. Chúng ung dung ngồi quán nhấm rum và khô đuối. Đang cà phê với tôi, cậu năm được Lộc Đen mời qua làm vài ly chơi năm tính. Bàn nhậu đang 6 mạng, thêm cậu là 7. Cò Bằng nâng ly cho Tính. Dụ miếng đất anh chủ sĩ, giờ Tính bán không? Nếu bán đàn em môi giới cho. Năm Tính cạn một ly, thêm ly nữa và ly thứ ba. Cái gọi là chào bàn, chào bạn, chào sân, được Tính thực thi tốt. Khà, rất chi sảng khoái. Bán chứ, 3.000 vuông để lại 300 mét xây cái nhà thờ ông già. Còn bao nhiêu cho em Út với bà chị có cái thoát nghèo? Để bọn này lo cho, 5%. Thêm 2 ly xây chừng nữa là mồ hôi tráng Tính toát ra. Miền Trung lung linh nắng thủy tinh, tuy mới sáng nhưng cũng thừa gay gắt. Tính đứng dậy cởi áo dắt lên ghế và cả quán nhậu ồ lên kinh hãi. Kinh tế mới, dân tứ xứ có mặt. Phật, Công, Hồi, Hòa Hảo, Cao Đài có đủ. Ai có thánh chi kêu nấy. Riêng đầu trâu mặt ngựa trố mắt ra nhìn. Cái lưng và ngực của cậu năm tôi ít cũng chục nhát chém. Như bao nhiêu kẻ có rượu khác trên đời hễ rượu vào thì lời ra. Cậu Năm kể về đời luân lạc của ông, chuyện ở tù. Bà mẹ nó, mấy thằng đàn anh phòng ỷ thế ở lâu thoi tao, tao đập cho một trận. Ê, quá chín ngón, cả mấy thằng bay luôn. Tao nói cho nghe nè, vô tù hoặc chấp nhận cho đàn anh sai phái, hoặc phải là cha chú, hiểu không? Sao mình mẩy tao vậy hả? Bọn du đảng cầu muối chơi tao tưởng vong mạng. Hồng ơi, cho anh tính chai rum nữa em. Bọn mày không biết dân chơi bãi vàng đâu. Tao hả? Nói thiệt tao không sợ giang hồ Hải Phòng, chỉ sợ dân Vinh. Vô mày, Lê Vinh. Mày uống cái khỉ mẹ gì mà như khỉ ăn ớt vậy? Tôi ngồi nhìn cậu mà sống lưng ớn lạnh. Mẹ cha ơi, ở xứ tôi ba đàn anh thứ thiệt này ai cũng kêu anh xưng em. Nay cậu mày mi tao tớ trịch thượng, tôi e là có chuyện. Cả cô Hồng chủ quán cũng tròn mắt, còn lũ tạp nham len lén chuột ngày mong có chuyện xem chơi. Lê Vinh chửi thề. Mày nói ai khỉ ăn ớt? Đừng có lấy ba cái thẹo ghẻ ra nhát ma Đức Giáo Hoàng. Mày không biết tao hả? Ê, không có đùa à. Tao đập chết mẹ à. Mày dám. Lê Vinh chưa dứt lời thì cái mặt lãnh trọn chén nước mắm me. Nguyên ly rum năm tính tạt vô mặt Lột Đen và choang. Tính xỉa cái chai lởm chởm miễn vô dân chơi thị trấn quá chín ngón. Mày ngồi yên đó. Năm tính gằn giọng. Tao nói đâm là đâm mà. Hai giang hồ kia tha hồ dụi mắt và la làng. Rượu và nước mắm ớt vô mắt. Tôn Ngộ Không còn khóc, nói chi phàm nhân. Ba tay cò mặt tái ngắt. Sự kiện xảy ra nhanh như sao xẹt. Quán lặng như tờ. Năm tính lệnh. Cho hai thằng nó thao nước và khăn mặt của chủ. Nhìn cảnh hai thứ thiệt ngâm cả đầu vô thao nước, ai cũng muốn mắc cười. Và bỗng dưng ai đó cười. Được trớn cả quán phá ra cười. Đó là một trận cười vô tiền khoáng hậu mà tôi được nghe qua từ thuở cha sanh mẹ đẻ. Khi cười đủ no và hai trự mở được cặp mắt đỏ kè, cậu tôi nói. Nếu tao ra tay, hai thằng mày có đường chuyển diện, nhưng tao không là thằng tiểu nhân. Tao làm vậy vì tao biết bọn bay chuyên gia chơi hội đồng. Bây giờ tỉnh táo rồi. Thằng nào thích tao chiều, cứ một chọi một cho nó hảo hớn. Mày trước đi quá chín ngón, dám không? Chín ngón lắc đầu. Tao đâu có thù oán gì với mày. Ừ ha, mình đâu có oán thù gì với nhau. Xin lỗi mày nghe, Lộc Đen. Tại thằng Lê Vinh đùa tao nên tao bậy quá. Mày giận tao không? Không hả? Vậy tao với mày làm cái ha. Nè chỗ quán, cho chai rum khác đi. Còn thằng Vinh, mày đi chỗ khác ngồi. Cái tội đù má là tao không tha. Cò Bằng lên tiếng. Anh tính thông cảm, nó chửi thề thôi mà. Mày phải biết mẹ là người đẻ ra mình chứ. Lỡ lần này, lần sau tao không cho mày lên xứ này làm ăn à. Mày với thị trấn lên đây định làm cha hả? Bữa nhậu lại tiếp tục. Có lẽ nể và sợ đi kèm, cả bọn đàn anh ruộng nhũng như con chi chi, lại xin kết tình bằng hữu nữa mới chết cha. Cậu tôi được tụng là anh cả, và miếng đất bán đi, tiền cò chỉ là một chầu nhậu. Ai cũng vui với phần chia của mình, cả mấy ông cậu, dì Chân dưới tay cậu Năm miếng đất trên cái giá 2 tỷ bạc. Cái quy trị bọn cò môi giới làm mấy ông cậu nhỏ răm rắp tuân theo lệnh anh. Chú bớt rượu và cờ bạc lại. Năm tính nói với Bảy. Người ta rượu vào là hổ nhập lâm, còn chú là cẩu cuồng tại thị. Không con thì đem con của chú Chính hoặc chú Út về mà chăm, cho ăn học 3 bữa và nó nuôi. Chú bê tha, một ngày nào đó vợ chú sẽ chán mà bỏ. Lúc đó hối là muộn. Chỉ vào căn nhà đang xây, cậu nói tiếp. Căn nhà này tôi giao cho chú Út, cứ tiếp tục như từ trước tới nay. Ông Út khoái lắm, bởi đất còn lại và tiền xây nhà là của cậu Năm. Ông dẫn bà ngoại lên nhà tôi. Nè, ông nói, tôi gửi 100 triệu bạc này cho cô Dượng. Má cần gì thì lo cho bà. Sao anh không đưa cho chú Út? Không hỏi cô nhận không? Cha má tôi nhận. Lúc ấy tôi không hiểu vì sao cậu lại tin mà giao cho cha tôi. Tại sao ông không mang số tiền đó về cho gia đình? Mãi đến sự kiện cậu Bảy sau khi bị vợ bỏ vì chịu không nổi ông chồng đã lưu linh còn đổ bát. Bảy đi du lịch ở mấy casino bên Campuchia, nướng sạch bách, còn dây nợ với bọn cho dây nặng lãi. Bảy gọi điện về nhà cầu cứu. Hai ông Chính và Út mặc kệ mẹ già khóc hết nước mắt vì thằng con đang bị hành hạ. Đúng rồi, ham chơi thì ráng chịu. Đây còn vợ còn con, đây ăn mắm mút dòi, đâu có vứt tiền cho phá gia. Nghe động mợ Bảy cũng chạy về vắn dài nước mắt. Em giận quá bỏ đi vậy thôi, chứ vợ chồng ai mà bỏ được. Giờ biết làm sao đây hả trời? Cha tôi phải gọi điện cho cậu Năm. Đơn giản là ai đâu biết ba vụ này mà giải với cứu. Giả lại lớn quá cái tiền chuộc. Ông Bảy vay những 5.000 đô la Mỹ. Ai sẽ bỏ số tiền này ra? Góp mỗi người một ít được không? Theo tôi là khó. Ông Năm về và cha tôi đi rút tiền cho ông. Bọn cho dây nặng lãi ở ca hăm dọa. Năm tôi ok chung đủ. Xin đừng lấy thận hoặc chặt tay kẻ ngu si. Ông ôm 100 triệu bạc một mình một ngựa lên đường. Tuần sau ông lôi Bảy ta về. Bảy đúng Bảy không lẫn vô đâu được, vì ba ngón tay giữa Út và áp Út của bàn tay trái đã bị bọn đầu trâu mặt ngựa phăng teo. Cả gia đình tụ lại dưới mái tôn tường gạch của căn nhà thờ. Cậu Năm yêu cầu mỗi người 10 triệu cho vợ chồng Bảy mượn để làm lại đời. Cả 4 bà con gái tuy càm ràm nhưng cũng móc hầu bao. Còn 2 ông Chính và Út thì từ chối vì kẹt. Đồng ý mượn thì phải trả, nhưng không có. Cả 2 dứt khoát. Cậu Năm tôi vuốt ria mép cười rùi. Cậu lại ra tay dựng 1 căn lợp tranh vách dán ép trên mảnh đất còn lại, để ông Bảy có chỗ trú ngụ. Một quán cà phê võng ra đời. Bản hiệu cà phê Bảy Ngón trương lên do đích thân ông kẻ chữ. Ngoại trừ cà phê còn có cả mồi màng rượu thịt cho dân nhậu. Bà Tư lắc đầu. Nó đã bợm nhậu, cậu còn bày rượu ra. Thà vậy còn hơn chú nó đi uống lén. Nhưng em tin qua vụ này mắt nó sẽ quá pha đèn. Còn bê tha nữa thì đâu phải người. Mà đã không là người thì chúng ta bỏ. Nó có bị chặt đầu em cũng kệ. Qua nhà tôi, ông móc trong lưng ra 100 triệu. Ủa? Cha tôi tròn mắt. Tôi nhờ công an biên phòng giải cứu nên còn tiền. Dượng trích ra 40 trả lại cho mấy người đã cho chú Bảy mượn. Còn lại cứ giữ đó cho tôi. Ông đi rồi, cha tôi nói. Không có ông Năm cả nhà này chết chắc. Phải lần thứ 2 tôi mới vào được đại học. Từ Sài Gòn tôi xuống miền Đông thăm ông. Tưởng ông giàu, ngờ đâu xoàng xoàng. 4 anh chị tôi làm công nhân. Cậu là thợ hồ. Mợ Năm ở nhà à ơi ru cháu nội. Nói chung chuyện kiếm tiền của gia đình cậu cũng lấm tấm mồ hôi. Không để tôi hỏi, cậu nói như biết suy nghĩ của tôi. Ai cũng có 2 chân để đứng. Có những kẻ không đứng được vẫn ngồi trên xe lăn để hiện diện với đời. Đã có 2 chân thì con cái tao, tức anh chị mày và cả mày nữa, phải đứng trên chân của chính mình mà bước tới. Hiểu không? Tôi hiểu. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Buồn như buổi cuối năm. Thái đẹp như hoa. Nói sao nhỉ? Thiên hạ cánh đàn ông, từ già, trẻ, lớn, và tầm 14-15 đi ngang, ai cũng ngoái nhìn. Đàn bà con gái, mấy nhỏ hơi đẹp tí, dạng thường ganh ghét kẻ hơn mình, cùng suýt xoa. Mấy bà già thì, bà mẹ, con nhà ai mà khéo đẻ. Thái sở hữu một tủ thuốc lá cao cấp, toàn đồ lộc ngoại. Nhan sắc đứng sau tủ thuốc cười cười là khách đủ mọi dạng kéo tới. Cu ly, xe kéo, thợ hồ, chặt củi đốt than, tài xế đường dài đường ngắn. Có tiền, cho anh một gói ba số con người đẹp. Không tiền nửa gói, ít nữa cho ba điếu hero. Lấy ngàn xét em gái. Sĩ già lẻ bán tức, mà bán lẻ lời nhiều hơn à. Tủ thuốc đủ để Thái, ngoại trừ kiếm sống, cô còn có thêm dây chuyền. Tuy mảnh như cọng chỉ và cà rá bé tẹo, nhưng gì gì thì vẫn cứ là vàng. Có di động không? Hồi đó làm gì có. Điện thoại bàn còn đâu đó trong đầu mấy ông kỹ sư. Thái ở với chị gái và anh rể. Cha mẹ mất hồi chiến tranh. Chị lo cho em vậy kể cũng tươm, tự lo thân được. Ké vào anh rể tội nghiệp lắm. 18 tuổi, Thái sa vào bẫy tình của Linh. Nước da ngâm ngâm nên gọi Linh Khmer. Làm thợ điện, áo liền quần, tóc không bồng bềnh nhưng gợn sóng. Cái gì ở Linh cũng toát lên vẻ duyên dáng và quyến rũ. Nheo mắt cũng duyên, chung mũi cũng duyên. Cười đã duyên, còn có thêm răng khỉnh. Trước khi có vợ, Linh có cả một dãy người yêu. Đã đẹp trai lại trăng hoa. Bóng gió để đưa với Thái đâu chục câu, thở than thở 20 câu, biểu môi chê vợ 30 câu. Cô gái trẻ mới lớn, mê liền cái vẻ, cái nét. Thoát không nổi tay đa tình, cô mất sạch. Linh ăn tủ thuốc của Thái như tầm ăn rỗi, rào rào, rào rào. Thoát cái tủ thuốc, quơ quét liền, dây chuyền nhẫn đi luôn. Cô héo úa tàn tạ. Đến nước đó, Linh quất ngựa truy phong. Thái không có thời gian để đau đớn vì vợ Linh sáng bạc tay vô mặt cô. Đồ hồ ly, giang chồng tao ra. Muốn tao rạch mặt không? Đồ đĩ thỏa. Giữa đường, giữa xá, nhục nhã ê chề. Thiên hạ súng đông, súng đỏ, chỉ trỏ, xì xào. Thiếu cái tự tử cho đỡ nhục, mặt mũi nào nữa hở trời. Chị hai đã nói rồi, nhỏ to, thậm chí cả chửi bới, đuổi đi. Thái vẫn cứ đắm đuối theo tình. Giờ làm sao? Ở đâu? Nhà anh rể không chứa. Đúng lúc đó, Dũng Dưỡng đến. Dũng, con hai Dưỡng, gọi vậy để phân biệt Dũng đen, Dũng trắng, Dũng xanh, xanh sao vì sốt rét. Dũng lì. Dũng Dưỡng si tình Thái từ khi cô mới 16. Thế gian này nhiều thằng ngu thế bà, yêu người ta mà không nói. Người ta có người yêu lại đau khổ. Người ta sống với tình nhân xách rượu tu một mình để nguôi ngoai. Người ta bị bỏ rơi vác thân ra lãnh. Ngu ơi là ngu. Đúng là bà hai Dưỡng đã nghĩ vậy. Nên chi khi Dũng đưa Thái về giới thiệu, bằng ngoảnh mặt không nhìn. Thái mặc cảm lắm. Cô vắng dài nước mắt, nghe mẹ chồng chì chiết chồng. Đồ ngu như bò, người ta ăn ốc, mày đổ vỏ. Thế vợ ủ ê, Dũng suy nghĩ. Dũng là kẻ không vừa vặn với đời, nhìn cái mặt thì rõ. Tuy tròn nhưng không thịt, vì xương gò má nhô cao, không râu nhưng mắt một mí, nên đàn ông lắm lắm. Lưng gù gù như gấu rừng. Tướng tá ngon lành. Đến phòng tập võ thuật. Huấn luyện viên chính giác cho vài ngón. Đôi bài thảo múa may trông cũng được. Đánh lộn đánh lạo trời thần đất lỡ. Dũng chưa biết sợ ai. Cha mẹ nói thì lầm lầm lì lì. Vậy mà sợ vợ buồn mới chết cha. Đúng là đồ mê gái. Mà thử hỏi, đàn ông trên thế gian này thằng nào không mê gái? Chỉ thử một thằng coi chơi. Dũng quyết định dẫn vợ đi một mạch từ Bình Định vào suối Quýt thuộc miền Đông Nam Bộ xây tổ ấm. Nghe đồn miền đất đỏ Ba Gian làm chơi ăn thiệt. Hạt giống tra xuống đất, chả phân lạc gì, lớn nhanh hơn cỏ. Vô rồi mới biết dốc tổ. Ở đâu không làm mà có ăn. Ở đâu không đổ mồ hôi sôi nước mắt. nhất là không vốn liếng như cặp vợ chồng trẻ. Thái sau một dòng lội chợ suối quýt, sắm ngay một quan gánh cho nghiệp bún riêu. Vậy chớ ngộ biến phải tùng quyền. Cô bán dạo kiếm cái ăn để chồng đi lơ cây cho lâm tặc. Từ lơ với thể lực dồi dào, dũng dưỡng sắm xe lên tài. Mà tài thì chao ơi là hệ lụy. Tài phải lo cho lơ, buổi sáng ghé quán cháo lòng tiết canh làm hai xị, xong lóc cốc vào rừng tung ra mà kiếm cây. Không có hả? Mai vô kiếm tiếp. Có cây hả? Lọt ăn, không lọt đền. Đền hả? Ghé quán nhậu đi, chuyến sau tính luôn. 10 thằng lâm tặc, đúng 10 thằng bợm rượu. Dũng rượu hồi giờ nên xa lầy không khó hiểu. Mấy thằng con Ngọc Hoàng là chúa ỷ lại. Dũng ỷ vô gánh bún riêu của vợ. Thiệt tình. Thái dược cạn, gánh bún xếp lại. Dũng bán xe thồ lo cho sản phụ. Tội nghiệp quá chừng. Một tay Dũng lo toan từ A đến Z. Đứa đầu tiên con gái, đặt tên Thiên Kim, cũng bảnh. Đầy tháng đâu đó đàng hoàng, năm sau tiếp đứa thứ hai, cũng con gái. Dũng phải chạy về Bình Định, má ơi má hỡi giúp con phen này. Bà má tội nghiệp, chạy vô lo cho cháu nội, chết chôn trong này luôn. Sao vậy? 5 năm, con Thái để 5 đứa, 2 gái 3 trai, kinh hồn không? Bà mẹ ơi, sao không kế hoạch? Hoạch quẹ gì? Hồi đó dân mình vậy đó. 3 cái vụ trục trặc khi đặt vòng, uống thuốc tránh thai gây phản ứng phụ, nghe cũng ớn. Dũng là chúa liều, nó nói có bao nhiêu trong bụng, cứ cho ra, cùi rồi nó không sợ lỡ nữa. May cho Thái, vì Dũng đi tù. Dũng vào bãi vàng suối quýt, ỷ thế này nọ làm trời làm đất. Có 2-3 ngón bày đặt xưng bá xưng hùng, bị công an tỉnh hốt cốt đưa ra tòa lãnh án. Trong 18 tháng chồng gỡ lịch, Thái và bầy con không thể nào nheo nhóc hơn. Trước khi đi, Dũng kịp để lại cho vợ cái bầu thứ 6. Con Thiên Kim mới 8 tuổi ra chợ phụ mẹ bưng bê cho khách. Con bé đẹp như mẹ, mũi cao, da trắng, mắt tròn, môi chúm chím. Nhờ nó hay do hoàn cảnh đi đến chỗ quảnh càng. Khách khứa cứ búng Thái mà kêu. Ngày thiên hạ bán 7 ký là mừng, còn Thái những 15 ký. Dũng về, 2 tháng sau cái bụng Thái lùm lùm, lần này chịu hết xiết. Sanh xong sợ quá, lời đồn không còn một chút nghĩa. Thái quyết định triệt sản. Mới 33, Dũng sở hữu 1 tiểu đội, thù tạc với bạn bè còn đùa. Tiếc thiệt, phải chi đừng triệt sản. Vợ tao đẻ thêm 4 đứa nữa là đủ 1 đội bóng đá. Dũng vô tâm đến mức chuyện học hành của con cái không hề đặt ra. 2 con Thiên Kim và Nga Kim không có cơ hội đến trường. Mấy nhỏ sau cũng có ôm cặp đến lớp mà học làm sao trong cái nhà sập xệ. Mùa mưa chỉ có chỗ ngủ là không dột. Cái tên Dũng Dưỡng bị triệt tiêu thay bằng Dũng Tà Lĩnh. Tên gì kỳ vậy? Nó không có nổi cái quần dài. Bữa sáng gánh bún ra chợ cho vợ nó mặc cái quần sót. Có lẽ kêu Dũng sót không hay, nên đời gọi Tà Lĩnh cho nó êm tai. Nhưng chí Dũng lớn lắm. Sau khi tù về, quyết làm giàu bằng đải vàng, săn đá quý và tìm trầm. Mặc kệ vợ con ra sao thì ra. Hèn gì ngày nay khá quá. Trúng vàng hả? Vàng mắt thì có. Hay trầm? Trầm luôn là chắc nụi. Đá quý? Quý gì? Nó cứ rừng núi mà trèo, cuối cùng mang về cho vợ cái tủ lạnh. Là sốt rét rừng đó. Vợ nó đúng là phụ nữ kỳ tài. 1 nách 7 đứa con, thêm thằng chồng vô dụng. Chưa hết, sau mấy tháng liệt giường, Dũng mò ra Bình Thuận làm cây, bị lâm tặc cho 1 búa vô bụng. Vợ phải ra đa khoa Bình Thuận lôi về. Bỉ không? Quá là bi đát luôn. Mà sao ngày nay Dũng khá vậy? Nhà cửa bề thế, lại kiển khô kiển ướt nữa. Đừng có nói là nhờ vô gánh bún nghe. Làm gì có. Nhờ con Thiên Kim lấy chồng Đài Loan. từ Bình Thuận, Thái đưa chồng trực chỉ Sài Gòn. Thiên Kim giao việc phụ mẹ cho Nga Kim và thằng Đức Kim. Nó túc trực bệnh viện Bình Dân lo cho cha. Giường kề bên một doanh nhân đài cũng đang chữa bệnh. Đài ta tên Trang Chi, tiếng Việt là Trần Tinh. Thấy con bé xinh xắn, nó chịu liền. Biết tí đỉnh tiếng Việt, chàng lân la gợi chuyện và ra tay giúp đỡ. Dân đi đó đi đây, ăn ngủ với hàng trăm đàn bà con gái khắp thế giới. Tình ta biết con nhỏ Trinh Nguyên chính hiệu. Tình thừa biết tiền mua được tất cả, nhất là nghèo. Là cái chắc. Chắc như Thiên Kim là con gái. Không phải à? Từ 1 đến 8, khỏi nói, đồ con nít. Từ 8 đến 16, Kim chỉ biết từ nhà ra chợ và ngược lại. Đầu tắt mặt tối lo cho bầy em, thở không ra hơi. Cấu lên má nó còn cú vào đầu. Lôi thôi lướt thước, may mà đẹp, nếu không thì thời gian đâu mà bồ bịch yêu đương. Hết bệnh này, tin ta khai bệnh khác. Toàn bệnh bác sĩ chẩn không ra, phải nằm lại theo dõi. Cứ đóng đủ viện phí thì tha hồ nằm. Mày có nằm cả đời cũng không sao. Viện phí hả? Tính chung cho bệnh nhân Dũng luôn. Tầm tuổi nhau nên Tinh và Dũng nhanh chóng kết thân. Bên nói gà, bên nói vịt, bên nói bắt làm thịt, bên nói để nuôi, vẫn hiểu nhau như thường. Cuối cùng mẹ nói, kệ nó con, lớn tuổi một chút nhưng nó thương. Con lấy nó giúp má nhiều lắm. Má sinh con đó Kim ơi. Phải cưới hỏi đàng hoàng à? Thì cưới. Phải đăng ký kết hôn à? Thì đăng ký. Mà hộ khẩu đâu? Chưa có hả? Sao vậy? Nghèo, giấy tờ chả quan tâm. Được rồi, làm đi. Bi nhiêu thì bi. Khai con Thiên Kim lên 2 tuổi để kết hôn. Đời, tiền lưng đã có, việc gì chả xong. Đúng nghĩa một bước lên thiên đường, kéo theo cả gia đình từ đáy lên đỉnh. Câu hồng nhan đa truân hoàn toàn không ứng nổi vô Thiên Kim. Trang Chi tuy lớn tuổi nhưng độc thân. Thật như Thiên Kim là con gái. Qua đài rồi, cô gái nhỏ mới biết vợ trước của Tinh là người mẫu. Người đẹp này quý sự nghiệp hơn khát khao của gia đình chồng. Tuy hiện đại nhưng họ lấy tôn chỉ của Đức Thánh Khổng làm tôn ti trật tự. Không có con trai nối dõi là đại bất hiếu. Đằng này cô người mẫu không đẻ đái gì ráo. Vậy là chia tay. Kim giống mẹ như tạc cái khoảng sòn sòn. Qua Đài Loan, cô cho ra đời 2 năm liền 2 đứa con trai. Cả đại gia đình mở đại tiệc ăn mừng. Phó Tổng Giám đốc Trang Chi quý vợ còn hơn cái công ty đang ăn nên làm ra. Vợ muốn là trời muốn. Thiên Kim muốn xây nhà cho mẹ. Chuyện nhỏ. Đài Loan, suối quýt, cô đi về như đi chợ. Gia đình Dũng tà lĩnh lên như diều. Thiếu cái sắm ô tô vì con đường từ lộ lớn vô nhà rộng không quá 1 mét. Thiên Kim định mua một lô mặt tiền cho mẹ, nhưng cái chỗ chôn nhau cắt rốn 7 đứa con, dứt khoát Thái không đi. Kim bỏ tiền đổ bê tông từ lộ vô nhà những 300 mét. Xóm nhỏ trố mắt ra, tầm nhìn bên trên sự ngưỡng mộ. Còn Dũng, mất hẳn từ tà lĩnh mà quá thành Dũng đại gia. Chú là bạn chú Dũng hả? Cùng quê với nó, vô đây ở cùng xóm luôn. Tết này chú về Bình Định không? Không, hẹn lại năm sau. Làm ăn khó khăn quá. Mày cũng Bình Định hả? Dạ, con đang học ở Sài Gòn, theo bạn xuống đây ăn Tết. Sao không về? Sinh viên nghèo ăn Tết ké buồn lắm chú. Trời, chú nhìn kìa, bà nào mập ác chưa kìa. Vợ Dũng dưỡng đó. Mập dữ ta, như béo phì vậy. Ừ, sao triệt sản vậy đó. Thêm cái ăn nên làm ra, giờ chắc sắp xỉ cả tạ. Chắc bà đi chùa nên mặc áo tràng. Ừ, ngày nào cũng lên chùa. Phú sinh lễ hả chú? Đâu có, đi cầu siêu cho con. Trai trẻ tò mò, ai mất vậy chú? Con Nga Kim với thằng Đức Kim. Từ sau khi đổi đời và đổi nhanh hơn trở bàn tay, khiến cả gia đình Dũng không định được hướng. Quá dài thời cơ cực, đồng bạc ào vào làm họ choáng. Dũng đóng bộ thù tạc với bia ngọt, cả một đời chỉ biết rừng và gánh bún. Dũng biết làm ăn cái gì? Mà việc gì phải làm ăn khi là bố vợ của phó tổng có cổ phần ở công ty? Nga Kim và Đức Kim được bù những năm tháng gian khổ bằng vật chất. Được chăm chút nên Nga Kim như tiên sa. Nhìn chị một bước lên bà nên nó cũng mong như chị. Có tiền có xe, di du lên thành phố, dính vào đường dây môi giới hôn nhân lấy chồng ngoại quốc. Chê trai Việt hả chú? Người ta chê nó cũng chê người ta. Con không hiểu. Dân có học, có tiền chê Dũng Dưỡng giàu sổi, chê Nga Kim dốt. Nó cũng chê mấy thằng theo nó rượu chè. Mày có nhậu không? Dạ, lâu lâu cũng có. Mày là sinh viên, có học hẳn hoi. Còn đôi chén giải buồn, huống hồ dân đây. Thanh niên cỡ mày sáng súc miệng đôi xị là thường. Gái nhìn vô là ớn lạnh. Nga Kim lấy một thằng Hàn Quốc, quạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Quạ sáng lên đầu con nhỏ. Thằng chồng có tiền sử bệnh tâm thần, ở hàng nó cũng rất mồng tơi. Nga Kim dở mộng lên bà, đòi ly dị. Thằng Hàn nổi điên, đánh con nhỏ chết. Vụ việc cũng lớn vì Chang Chi ra tay truy cứu. Nga Kim về với gia đình trong một cái bình tro cốt. Phía Hàn Quốc, người ta tống thằng kia vô trại tâm thần. Gia đình Dũng hưởng bồi thường cũng lớn lắm. Tiền quý không sinh viên. Cười cười, tất nhiên buồn buồn. Còn thằng Đức Kim? Phóng xe trong lúc có rượu, đâm vô xe tải. Trong một năm mất hai đứa con. Thái trầm quốc suốt một thời gian dài. Dũng mượn men để quên sầu. May còn Hoa Kim, Anh Kim, hai thằng Út Kim và Kim Việt cũng ngoan. Thành cũng đỡ buồn. Toàn Kim hả chú? Ừ, Kim không. Trước cha Dũng Dưỡng là lính của ông tướng triều cũ Lâm Sơn. Tên con ông tướng sao Dũng bắt chước đặt vậy. Trẻ tuổi chiêu một ngụm trà trầm ngâm. Buồn quá hả chú? Buồn cái gì? Cuối năm buồn hay buồn cho Dũng Dưỡng? Dạ. Cây chổi cỏ. Nguyễn Văn Sở, thường gọi Bảy Sở. Công nhân trong chuyền nhuộm của công ty Công Việt bắt đầu công việc lúc 7 giờ 30 phút. Bảy có bổn phận vệ sinh khu làm việc của chuyền. Trước tiên là dùng cây chổi cỏ cua sạch tất cả những bông dải, sợi chỉ cùng những linh tinh như vỏ kẹo xuyên gum, dụng mì gói mà bọn ca đêm ăn khuya dương dải khắp nơi. Quơ xong, dùng vòi xịt nước làm sạch sẽ nền phòng. Cuối cùng dùng cây chổi tàu cao lùa nước động ở Dũng xuống mương. Vậy là xong khâu vệ sinh. Sáng nay cây chổi không còn tí bông cỏ nào, nó trơ lại cái cán, nghĩa là bọn ca đêm đã cho ra phế phẩm. Và Bảy đưa cao cán chổi nói với tổ trưởng: cây chổi vong rồi, không sử dụng được nữa. Mày làm giấy để tao đi đổi. Tổ trưởng Hải nói: nó không cho đổi đâu, chú chạy qua cuộn sợi mượn về xài đỡ. Bảy Sở lắc đầu: tại sao phải mượn? Hư là phải cấp chứ. Mượn, tụi cuộn sợi cũng không cho. Mày để tao yêu cầu phó xưởng cấp lại cây khác. Vô ích, nó quy định 3 tháng xài một cây. Chuyện nào làm hư phải bỏ tiền ra mua. Chịu khó chút đi, mai tôi mua cây khác vô xài. Có thì tao quét, không có thì ở dơ, tao không mượn. Ông để tôi, mày mượn được tao kêu mày bằng thầy. Y như rằng không có chuyện nào cho mượn chổi. Kỳ vậy, tiền muốn mượn bao nhiêu cũng được, nhưng cây chổi thì không. Trời đất ơi, cây chổi đáng là bao mà hẹp lòng quá vậy. Thì đồng ý không đáng gì, nhưng đã có quy định là của chuyện nào chuyện đó phải bảo quản. Mỗi cây phải sử dụng trong 3 tháng, sau đó sẽ được cấp tiếp cây khác. Chuyện nào làm hư trước hạn thì bỏ tiền túi ra mua. Tiền túi mà túi ai mới được? Và ai phải mua trong một tập thể 5 cha 7 mẹ, Không lý trên chục nhân mạng góp vài ba chục ngàn, nghe qua nó bừng tiện gì đâu. Cũng chả ai dạy hoặc nhớ để mua cái không hề là của mình. Cũng không ai chịu trách nhiệm dù được giao. Mà một cây chổi bông cỏ hay còn gọi chổi đót xài ba tháng đâu có chi là dài. Có nhà xài một năm chưa hư một cây. Còn đây mới một tháng đã trơ cán. Đúng là con không đẻ nên không thương. Phá quá mà. Tự bỏ tiền ra mua cũng phải thôi. Vậy mới có ý thức bảo quản, đúng không? Đúng hay không, xin hạ hồi phân giải. Bây giờ không có cái để làm sạch nơi làm việc. Đến giờ giám đốc đi kiểm tra, thấy bẩn thỉu, nó phạt là gấp 4 lần mua cây chổi. Bảy sở quyết định. Được rồi, để tao đi gặp phó xưởng. Nói là đi. Lát sau bảy mang về một cây chổi mới. Cả chuyền nhuộm khen bảy khéo ngoại giao. Mấy chuyền còn lại từ cuộn sợi, kiểm phẩm và kho cũng xúm nhau xin cấp chổi. Công ty nhiều ban bệ nhưng xưởng chỉ có 4. Cuộn sợi ra cuộn giao cho kho. Kho giao nhuộm. Nhuộm xong là vắt nước rồi sấy và giao lại cho kho. Kho tồn hoặc xuất là chuyện của kho. Nhưng tất cả chung một việc là phải thật sự sạch sẽ các khâu. Công ty nhuộm mà bẩn thỉu, khách hàng tới tham quan. Giả dụ họ muốn đặt hàng màu trắng, anh mà dơ ai thèm chơi. Vậy nên sạch sẽ là chủ đạo. Không có chổi làm sao sạch, đúng không? Ở khâu vắt nước và sấy trực thuộc nhuộm. Lớn tuổi nên bảy sở được giao khâu vệ sinh. Hiền và nói ít. Tội nghiệp lắm. Con một đứa đi làm hồ đâu đó không rõ. Miền Tây lên, hai cha con ở phòng trọ. Hỏi vợ ông đâu? Ở quê hả? Trả lời, nó bỏ tao từ hồi thằng con tao 2 tuổi. Nghèo quá mày ơi. Nó lại đẹp, lạc lòng. Nghe mấy thằng có tiền dụ dỗ bỏ tao. Buồn quá. Thêm cái hận đàn bà tao ở dậy đến giờ luôn. Tổ trưởng không ép bảy sở tăng ca. Thích thì tăng, không thích thì thôi. 7:30 đến 3:30 là 8 tiếng. Chiều về bảy luôn sương sương dài xị, có khi cả lít. Được cái bảy không say bao giờ. Rượu uống no thì thôi, nó có trong máu say sao được. Sáng nào bảy cũng làm một ly gọi là giải mễ cho tỉnh táo, có khi giải cả xị. Sau đó chơi 5 tép xin gum vô một chỗ để quay mùi hèm. Vô công ty mà có mùi, bảo vệ biết được, đâu có cho. Bảy tếu lắm, khi vui, khi buồn, khi lặng lẽ. Không nói thì thôi, đã nói không ai cãi được câu nào. Thứ nhất là do cái từng trải. Thứ hai, chắc do hoàn cảnh, vợ bỏ theo trai. Và ngon lành nhất ở bảy là hoàn thành rất tốt công việc của mình. Làm công nhân cho chủ ngoại quốc không tốt, họ đuổi ngay tấp lự chứ chẳng chơi. Cũng thiệt tình mà nói, công việc của công ty nhuộm là trò trẻ đối với dân sông nước. Dân tung chài kiếm con tôm con cá lúc nước lên, đào đất đắp bờ ruộng lúc nước xuống, không có chi là khó. Cỡ thanh niên chắc gì ai qua nổi. Bọn trẻ tuy mạnh nhưng lười, và khi vui thường tới bến. Nên những thứ hai sau một chủ nhật say cho quên nhân thế luôn mang cái bản mặt phải chi chủ nhật mà 4-8 tiếng là tao còn ngủ nữa. Suy cho cùng, già đâu thua ai. Và thứ hai nào cũng vậy, cứ 9 giờ là xưởng sản xuất có một cuộc họp để đả thông tư tưởng công nhân và triển khai công việc phải làm cho 1 tuần. Chủ trì cuộc họp luôn là phó xưởng Nguyễn Lê Linh. Linh người miền Trung, trụ ở công ty 10 năm có lẽ. Có cái đại học, cốc cách lên phó là quy lắm. Lương 15 triệu đi lên. Sau 10 năm, Linh tậu được nhà ở phố công nghiệp. Vợ cũng là chuyền trưởng. Con gái học trường điểm hẳn hoi. Linh ngon lành cả hồn lẫn xác. Xác cao 1m7, tướng tá gọn gàng. Khi thù tạc với anh em trong công ty, Linh kể. Hồi mới thượng đài, tao đánh với một thằng hơn tao 8 ký. Tại sao hả? Tại không có thằng nào đồng ký dám so găng, tao phải chấp. Trận đó quá hên, tao thắng, mà lại knock out mới ngon. Anh em nghe là ớn lạnh. Mà thiệt, 10 năm trụ tại vùng công nghiệp, xứ sở của bốn phương tám hướng đất trời hội tụ, chưa kể dân sở tại, ai cũng cha chú râu ria, vậy mà không ai đụng đến Linh. Làm cái phó quản lý, ngoài công việc thêm cả con người, cỡ bảy sở đã khó ăn, huống toàn lạc đà hai bướu. Không bản lãnh có mà chịu sầu, phải vậy mới là phó xưởng. Thứ hai này cũng vậy, toàn bộ anh chị em tụ lại dưới sân kho. Chuyện nào hàng một theo chuyện đó, Phó Linh đằng hắn. Thì cũng như thường lệ, hôm nay chúng ta họp. Đúng dân đại học, từng nói chuyện trước công chúng, bài bản được xếp sẵn trong đầu. Linh thông báo về công việc đã hoàn tất trong tuần qua, việc phải thực hiện trong tuần này, vân vân và vân vân. Phó nhấn mạnh về cái gọi xưởng là nhà, công nhân là chủ, về bổn phận với nơi đang nuôi chúng ta, và chúng ta phải bảo vệ nó. Nhấn mạnh rằng công nhân phải xem công ty như nhà của mình và tài sản của công ty như tài sản của chính mình. Phó Linh nói tiếp. Như các bạn đã biết, sáng nay tôi đã phá lệ cấp cho mỗi chuyền một cây chổi trước thời hạn của nó những 2 tháng. Đã bao lần họp, tôi nhắc nhở hãy làm đúng điều lệ công ty đã đề ra. Việc cấp phát dụng cụ có quy định của nó, từ nhỏ nhặt như cái khẩu trang, đôi bao tay đều có hạn dùng. Ai đánh mất hoặc xài phá thì phải tự sắm lấy. Hôm nay tôi cấp, tức là phải bỏ tiền túi của mình. Nó không lớn, nhưng tôi mong các anh chị em công nhân phải có ý thức bảo quản. Đây là lần cuối. Nếu chuyện nào không bảo quản, chuyện đó phải chịu trách nhiệm. Tôi nói vậy, ai có ý kiến gì không? Công ty ai thèm ý kiến? Đã quy định thì ý kiến cũng không ăn nhậu gì. Vậy mà không hiểu tại sao cả tập thể cứ đưa mắt nhìn về bảy sở. Phó Linh cũng vậy, dễ hiểu thôi. Công nhân chuyện nhiều, nhiều chuyện là số dách. Nhưng để nói chi đó trước đám đông thường ái ngại. Đâu có dễ. Dễ thì ai cũng kiếm tiền bằng cách làm MC hết rồi. Bảy sở khác, họp hay ý kiến lắm. Vậy nên ai cũng nhìn. Nhưng Bảy lơ lơ ngồi nhai kẹo xiên gum. Linh tiếp tục. Chú Bảy có ý kiến gì không? Nếu không thì giải tán. Tôi nói lại là cứ theo quy định của công ty ta làm việc. Nhất là chú Bảy. Đây là lần cuối nghe. Cứ xài theo kiểu này thì Mỹ còn không chịu nổi. Huống dân ta. Bảy sở đằng hắn. Chú nói vậy là có ý nói anh em phá hả? Vậy là xúc phạm đến tôi rồi đó. Chú là người có học, lại chỉ huy hơn 100 công nhân trong công ty này. Làm việc ở đây đã trên 10 năm. Vì gì cũng cây đa cây đề. Ăn nói phải chọn lời. Hàm ý nói tôi phá là phải xin lỗi tôi à. Trời đất! Cả bọn trố mắt nhìn bảy sở. Mẹ ơi! Xưa nay chưa ai dám nói với Linh một tiếng nhẹ. Nay cả câu nặng như Thái Sơn. Chắc cha nội này sáng nay giải mễ cả xị chứ không ít. Linh cũng ngạc nhiên, nhưng lãnh đạo mà, phải điềm tĩnh. Chú cứ nói, nếu không phải tôi sẵn sàng xin lỗi. Được. Bảy lên giọng. Là chú nói đó nghe. Tôi hỏi chú, anh em công nhân trong công ty đâu phải trẻ lên 5 lên 3 mà phá phách. Thiên hạ chỉ dùng chổi để quét thôi. Ở xứ tôi, một cây chổi mua xô ở chợ có thể dùng cả nửa năm ròng. Còn cái chổi mà thủ kho cấp theo lệnh của chú là loại được đặt hàng chứ không phải là thứ trôi nổi. Nhưng tại sao chỉ sử dụng được 1 tháng? Chú trả lời cho tất cả mọi người ở đây biết đi. Đừng có nói chú không biết. Chú biết hết, biết rành rẽ, đúng không? Linh nhìn Bảy. Chú nói đi, tôi nghe. Rõ ràng ai cũng thấy cây chổi không hề là loại A mà mình ký nhận. Nó là thứ đất hỡi trời ơi. Vừa mới quét bông đã tự động rời cán. Rõ ràng bên giao hàng đã gian dối. Họ ăn cắp bằng cách giao xô lấy tiền loại thượng hạng, và thủ kho đã tắc trách khi nhận hàng. Tôi nói vậy chú thấy đúng không? Linh gật gật, còn công nhân gù gù, có đứa đế thêm. Chú nói có lý đó, tiếp đi chú Bảy. Bảy tiếp tục. Theo anh phó xưởng thì liệu thủ kho có tắc trách hay không? Có thể có, nhưng chỉ đôi lần. Còn đây hết năm này qua tháng nọ đều y khuôn. Tôi vào làm ở công ty này hơn 2 năm và cứ như vậy cho đến hôm nay. Thủ kho đâu có nhắm con mắt nhận hàng đúng không? Vậy thì ta có thể kết luận thủ kho đã bắt tay với giao hàng để tư túi tí đỉnh. Và liệu thủ kho có cái gan đó không? Theo tôi cho vàng nó cũng không dám nếu không được bật đèn xanh qua trạm. Và ngoại trừ 3 cái vặt như chổi, khẩu trang, găng tay, còn bao nhiêu thứ khác đã qua ải và nhập túi riêng của các vị người Việt đang ngồi trên văn phòng máy lạnh của công ty. Phó Linh cướp lời. Thôi được rồi, dừng cuộc họp tại đây. Sao lại được rồi? Tôi yêu cầu anh phải xin lỗi tôi vì hàm ý nói tôi phá hoại, và tôi yêu cầu điều chỉnh 3 cái trời ơi về nguyên trạng loại 1 như người nhận đã ký. Tôi chưa nói hết, sao anh kêu dừng? Anh sợ gì cái thằng già như tôi? Ê, cái này Bảy sở hơi quá khích à? Công nhân quèn mà trịch thượng dữ à? Cà chớn nó thanh lý hợp đồng, Tết có mà ăn mắm mút dòi. Ai đó lên tiếng. Thôi đủ rồi chú Bảy ơi, tốt lại đi. Tốt sao được? Nói thiệt với tụi bay, trước khi là công nhân ở đây, từng đi giao hàng cho mấy thằng tư nhân. Tàu rành quá. Kế toán trưởng cùng thu mua, thủ kho và phó giám đốc người mình bắt tay nhau nhập hàng loại 2, loại 3, báo chủ loại xịn. Mấy đứa làm lâu năm ở những công ty lớn, lợi dụng lòng tin của chủ, ăn cắp còn ghê hơn. Không phải chủ không biết, nhưng nghĩ nhỏ lẻ nên không truy cứu. Mà muốn truy cứu cũng không được. Dòi cả chục con rút trong xương, biết ngã nào mà móc ra. Kẹt cay, dân mình tham lắm, cái bá láp gì cũng ăn. Bây không thấy mấy cái xe nâng trong công ty mình đó sao? Tại sao cái mới nhập về mau hư hơn cái cũ? Vì nó chỉ mới ở màu sơn, còn bên trong là tái chế. Cây chổi hôm nay cũng y chang vậy. Tao nói trật đem đầu tao chặt đi. Chú Linh à, tôi nghĩ ăn của chủ thì thay kệ, nhưng mà ăn của công nhân nó có vẻ bẩn thỉu quá đi. Giải tán cuộc họp ở đây. Linh gằn giọng. Tất cả về nơi làm việc của mình. Giải thì giải. Công nhân nhìn Bảy sở với đôi mắt ái ngại. Đó, thấy sự tác hại của rượu chưa? Sự thật luôn làm chết người. Chuyến này Bảy chết chắc. Sao mà liều dữ? Có gì đâu, lương công nhân 3 cọc 3 đồng. 3 cái hữu hạn đầy ra đó. Không làm được chỗ này ta bay chỗ khác. Kẹt quá đi phụ hồ, ngày cũng gấp 2 lương, chẳng những chết yểu, lại bị ăn đầu ăn đuôi, ăn từ bữa ăn, ăn luôn cây chổi đến đôi bao tay. Làm thằng công nhân đâu phải cán bộ này nọ để sợ bị đuổi. Bảy sở chẳng sợ chi sất. Miền Tây hảo hớn tầm trời, há sợ chi ai. Lọ là 3 cái thưởng Tết, có tiếc chút chút. Nhưng mà nó ăn trên đầu ông nội mình rồi bảo mình phá, có ai chấp nhận được không? Chỉ 1 tiếng sau, giấy mời từ ban chấp hành công đoàn đến, triệu tập Bảy lên văn phòng. Thêm chừng đó thời gian, đã thấy Liều Mạng trở về thu dọn tư trang. Tổ trưởng hỏi, Thanh Lý hả chú Bảy? Ờ, mẹ nó, bữa nay bà nhập tao. Nó Thanh Lý chú về vụ gì? Chủ tịch công đoàn nói, tao đã vi phạm nội quy là có rượu khi làm việc. Công ty đề nghị thanh lý. Thằng chủ tịch công đoàn làm như nó chưa bao giờ mang cái miệng có hèm đến chỗ này. Nhưng mà tao chẳng chấp. Vì công đoàn, nhưng cũng là công nhân, ăn lương chủ. Chủ bảo sao phải làm vậy. Với lại, cũng do tao mà ra. Khi không nói chi 3 cái không nên nói. Mà thôi, mày ở lại làm nghe. Đừng có dại lôi sự thật ra. Có ngày đói chết đã con. Nó thanh lý chú mấy tháng? Mấy đâu mà mấy. Còn 20 ngày là hết năm. Nên nói cho tao nhiêu đó. Bảy sở chào từ giả rồi ra đường. Thằng con trai đang xây tô, nghe điện thoại của cha, vội trèo khỏi giàn giáo, lên xe phóng một mạch đến công ty. Nó hỏi, sao về sớm vậy ông ba? Cũng thông cảm cho thằng con, mẹ bỏ đi hồi năm 2 tuổi, ở với cha, học hành chữ nghĩa không đầy cái lá mít. Mười mấy đã phủ đời vô vô giữa. Dân thợ hồ, dẫm nắng phơi gió, nên chi ăn nói bán bổ thiên địa nhân gian. Nó kêu cha bằng ông, nghe qua có vẻ lỗi đạo, nhưng mà thương cha lắm. Bảy sở sau lưng con trai nói bị nghỉ việc. Mà ba nghĩ là được rồi, mình tôi làm nuôi ông uống bia luôn, nói chi ba cái đế. Ở nhà cho nhàn thân đi ông ba ơi. Thì tao cũng muốn kiếm thêm tí đỉnh để ba bữa đi hỏi vợ cho mày. Ông yên tâm, tôi lo được mà. Tôi đẹp trai lại trai mặt, con gơ nào cà chớn hoặc đòi hỏi là tôi dê liền. Chiều, tốt thợ bạn thằng con, bày sòng nhậu. Thằng thầu sang lắm, chơi luôn cả cá hồi và tôm sú ăn với tương mù tạt. Mấy thằng thợ giỏi thường ương bướng, không chiều chuộng nó đi làm chỗ khác là nguy tai. Ba sĩ đế gò đen vô, một thằng hỏi bảy sở. Mà sao ông bị thanh lý? Còn có 20 ngày nữa là hết năm. Nó thanh lý vậy là xem như ăn cướp cái lương thưởng tháng 13 của ông rồi. Bảy sở đầu đuôi gốc ngọn buổi họp cho cả bọn nghe. Rượu mà, ai cũng biết đó, nó luôn làm người ta quá yên hùng. Nghe xong một thằng sững cồ. Vậy là thằng Linh có dính líu vô ba cái vụ tiêu cực này. Hồi tôi còn là công nhân tôi rành 6 câu. Thằng Linh đã chỉ đạo công đoàn đuổi việc ông. Nó ra sao ông chỉ tôi tương cho nó một trận, cho bỏ thói vừa ăn cắp vừa la làng. Thôi con ơi, bảy sở nói, nó dân Trung, vô xứ này đã 10 năm lẻ, quen biết lớn ở đây. Nhìn tướng nó mai tai sân, còn huống chi mày. Nó lại là dân đánh đài. Ông nói chuyện tôi nghe thiệt buồn cười. Thời này là thời nào mà một chọi một. Ông có coi phim Tây Du Ký không? Tề Thiên không lại Dương Tiễn nên biến quá đủ thứ rình chơi lén. Nó có võ hả? Bà mẹ nó, tứ đẳng quyền đai không bằng dao phay, chém lén đâu ông già. Ông để đó tôi. Mike Tyson là võ sĩ quyền Anh nổi tiếng của Mỹ. Tưởng vậy rồi thôi là qua chuyện, ngờ đâu chuyện lại ra tầm lớn lớn. Ăn nhậu xong, và trong bữa nhậu, bọn trẻ bâng quơ hỏi về giờ tăng ca của công ty. Cao hứng bởi rượu, bảy huyên thuyên về con người, về việc làm, ai sao, làm gì, ở đâu, đứa nào dễ thương, ai dễ ghét. Qua tay múa chân, bảy nói, bà mẹ nó, ước sức tao có võ, tao đập thằng Linh một trận cho nó chừa thói nịnh hót chủ. 7:30 tối, Linh dắt xe tay ga ra cổng công ty. Ngay cổng có một tay áo bỏ vô thùng, ria mép đang trò chuyện với bảo vệ. Bảo vệ nói, anh Linh đây nè, anh muốn gì cứ hỏi ảnh. Linh dừng lại nhìn gã trai lịch sự, gã nói, anh Linh à, em... Vừa nói, gã vừa móc trong túi quần ra cái chi đó không biết và đập thẳng vô mặt Linh. Bốp một tiếng, và Linh thét lên khủng khiếp. Gã lịch sự chạy qua bên kia đường, nhảy lên xe phân khối lớn lao đi mất dạng. Bảo vệ xô cổng thì chỉ còn Linh đang giãy giụa rên la, cả gào rú, "A, cứu tôi với, trời ơi cứu tôi với." Công nhân trong công ty túa ra không biết chuyện chi, hỏi bảo vệ cũng lắc đầu. Taxi đến đưa Linh đi cấp cứu. Công an khu công nghiệp xuất hiện sau nửa tiếng. Ở trước cổng họ nhặt được một bộ ria mép giả. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chi quyết định. Cuối năm hầu hết công nhân trong công ty không vui cũng chả buồn. Có gì đâu mà buồn, cũng thưởng Tết và quà xuân đấy thôi. Vậy sao không vui? Nghĩ xem, mọi năm lương thưởng luôn là một tháng, nay còn có một nửa. Quà Tết chỉ có phần của công đoàn, còn công ty vì không hiệu quả nên cắt mất. Thôi đành liệu cơm gấp mắm vậy. Không có cái sự gì dính dấp vô hai chữ thôi đành mà vui vẻ cả. công nhân cũng có cơ hội về quê thăm nhà, nên chả ai thèm buồn. Không buồn, không vui, vậy là bình bình. Chỉ riêng Chi là buồn, buồn ơi là buồn. Sao vậy? Không tiền à? Không, các khoản chi đều như ba quân thiên hạ. Một tháng lương cuối năm, nửa tháng thưởng và dành dụm suốt một năm ròng. Ngoài ra Chi còn được bạn trai cho cả nghìn đô la Mỹ. Bạn trai bảnh ha? Quá bảnh là khác. A Phú của Chi lương những 20 triệu một tháng. Còn thưởng, có trời biết khoản này, nghìn đô cho người tình nghe mà lạnh sống lưng. Chưa đâu, chỉ 2 năm quen biết với lương 3 triệu một tháng, tăng ca tuần nhiều lắm 20 tiếng. Vậy mà Chi sở hữu một tay ga Attila. Đi làm chỉ có cái áo của công ty, còn tất cả là hàng hiệu. Mỗi thứ bảy được phép mặc thường phục. Chi đi đến đâu mắt phàm phu dõi theo đến đó. Gái miền sông nước, xin đừng luận đẹp, thừa lời lắm lắm người ơi. Vậy chắc Phú về đài nên Chi buồn. Ít thôi, chả năm nào Phú không trở về Đài Loan ăn Tết cùng gia đình. Việt Nam dù có hoa lệ, chỉ có như thiên tiên giáng thế cũng không thể bù được vợ con đang ngóng đợi. Ra vậy, Chi chỉ là bùa nhí thôi à? Vậy mà tưởng. Cũng buồn ha? Vậy sao không về quê? Một mình Chi cho buồn vậy kìa. Quê hương luôn là chùm khế ngọt mà. Nghĩ đến về quê là Chi nổ cả ruột gan. Nhớ bà má lắm. Nhớ mấy đứa em quá chừng chừng. Thật ra trong năm Chi cũng đã về quê 2 lần. Lần nào cũng có quà cho tất cả. Mua cả điện thoại chính hãng cho đều luôn. Trong năm nói làm chi, quan trọng 3 ngày xuân có cái Attila Di Du đi khoe xóm giềng, phải không nè? Ai chẳng có tâm sự riêng, Chi cũng vậy. Chẳng phải vô cớ mà cô bỏ quê lên khu công nghiệp để thành công nhân ở nhà trọ với bụng bề tuổi cực. Trong khi ở quê với chiếc ghe bập bình trên chợ nổi là cô đã có thể chèo chống con thuyền gia đình, mặc kệ nước muốn lên bao nhiêu thì tùy. Nhưng Chi phải đi là bởi tình gian dở. Người ta gian dở thì đẹp, còn Chi phải đi súc ruột ở bệnh viện huyện. Nghĩ đến là kinh, là cái bụng quặn đau liền. Nhận thiệp cưới của Dũng, Chi thiếu cái kinh hoàng. Yêu đương những 2 năm ròng chỉ mới giận có 1 tuần, Dũng bỏ đi lấy vợ. Thì ra Dũng mưu đồ chọc giận Chi, như bao nhiêu lần khác cô phụng phịu. Thôi chia tay đi, mình không hợp nhau. Ngờ đâu lần này Dũng lên ghe qua. Trong cơn thất vọng đến não nùng, Chi chơi cả 30 viên thuốc ho loại thảo dược. Thuốc ho nào chả có chất gây mê, có ngủ mới ngưng ho được chứ. Vậy là Chi ngủ. Gia đình tức tốc đưa cô đến bệnh viện. Chao ôi, thật xấu hổ, thật ê chề. Người ta cột tay chân cô lại. Một thùng nước đặt trên cao, ống cao su thọc vào tận bao tử. Cứ nước họ dọng vào, chỉ cần rút nhẹ ống là ồng ộc, ồng ộc. Tất cả trời ơi đất hỡi trong bao tử tuôn ra, những cơm, bún và thuốc ho còn nguyên viên chưa kịp tan. Cả dưa hấu nữa, đỏ lòe, lênh láng cả sàn phòng. Bác sĩ lạnh lùng. Cả nhà dọn dẹp lau chùi giùm, rồi lên tài vụ đóng tiền ngu. Về quê, nghe thiên hạ nhắc vụ tự tử cũng có xấu hổ tí tí. Nhưng thật nhức mắt khi thấy Dũng lượn xe tay ga chở vợ con đi chơi Tết. Năm ngoái còn đến nhà Chi để chúc mừng năm mới. Chi lì xì con Dũng cả 100.000, mấy đứa cháu 10.000 là lớn. Thì cũng ra cái vẻ ta đây có tiền có xe. Chi căm lắm, hận lắm. chẳng qua người ta giàu có nên anh theo. Chở cái đồ xấu ỉnh so với đây chỉ đáng thứ nô tỳ. Buồn quá nên chi rời sông nước, dù gì thay đổi môi trường sống vẫn cứ hay hơn. Cô thuê phòng trọ, chao ôi là nhiêu khê, lương thử việc là vừa xong trọ, điện, nước, thua chợ nổi xa lắc. Cô đang muốn về quê thì Phú lên tiếng. Nị sán xì hầu ma, tức là em có khỏe không? Bạn đồng nghiệp nói. Nó hỏi mày khỏe không? Mày nói hảo đi. Chi nghe theo. Hảo, hảo, tức là tốt, khỏe. Phú đẹp trai, lịch lắm, săn đón suốt ngày. Có Chi, phòng làm việc xôm tụ hẳn, nhờ ba cái quà vặt Phú mang tới. Cấm ăn trong giờ làm, nhưng cái quy định ấy không qua nụ cười của trưởng phòng A Phú. Ai cũng thấy rõ Phú thích Chi, còn đến tận phòng trọ đưa đón đi làm. Ngồi trên tay ga ngon lành hơn xe đạp, nhưng lòng Chi lạnh tanh. Ngôn ngữ bất đồng nên không một câu nói nào làm tan băng giá trong Chi. Thế Chi vậy, mấy tay trai trẻ đang bóng bóng gió gió, rấp tâm bắn sẻ, đành đánh bài chuồng. Thiệt tình mà nói, tim Chi rưng rức nỗi đau. Cô chỉ cần có tiền, vì tiền nên cô bị tình phụ. Chi biết thế. Bạn bè nói, mấy thằng đài qua đây làm ăn, thằng nào chẳng vợ con rồi, nó chỉ bồ bịch với mình cho vui thôi. Cái này chẳng nói Chi cũng biết, biết tổng. Phú bám kỹ lắm, tuy đàn bà yêu bằng tai, nhưng Phú đâu có nói được tiếng Việt để biết câu nói ngọt lọt đến xương. Vẫn cứ nói ngộ ái nị, tức là anh yêu em. Chi cười, nị chí huồn ma, tức là anh có vợ chưa. Câu này bạn dạy. Mỹ dồ, tức là chưa. Chắc chắn Phú xạo. Lại hỏi tiếp, nị dầu ái quà ma, tức là em có yêu anh không. Xin thề. Chi xin thề. Sự trao đổi của cô và Phú chỉ chừng đó là hết bài. Sau đó mạnh ai nấy nói ngôn ngữ của riêng mình và cười. Vậy mà đến được với nhau mới là một cục to đùng cái sự kỳ. Yêu ư? Không, hẳn là tình trong Chi chưa chết đâu. Nhưng làm sao mà yêu khi vờ vợi một trời ngôn ngữ. Còn Phú, yêu được không khi vợ con đều quê? Thì vậy đi. Trong một chừng mực nào đó, anh hiểu em cần gì, và ngược lại, em hiểu anh cần gì ở em. Hơn cả hiểu, vì Chi đã là đàn bà, thận trọng lắm. Nhưng cô đơn thì ai cũng muốn có một người tình để buồn vui chia sẻ. Và tiền nữa, để xua đi tối tăm ẩm thấp. Đồng trang phải lứa và đồng ngôn ngữ không làm cô tin tưởng. Ai cũng chạy đua với đời sống, không ai không hằng những lo âu trên già nua khắc khổ. Mắt ai cũng ngóng về quê nhà với u ẩn buồn. Phú khác với tất cả những chàng trai Việt ở xưởng. Tựa lưng vào Phú cũng tương đối đẹp lắm ở hiện tại. Khôn ngoan một tí sẽ có màu hồng ở thời tương lai. Khôn ngoan làm sao? Chả phải mù tâm vì yêu Chi đã dễ với Dũng. Và khi đã lăn lóc đá, mê mẩn đời, Dũng đã đi tìm hoa mới đấy sao? Vậy thì lý trí bảo cô, đừng đùa với bất cứ ai. Đừng dễ dàng khi chưa nắm được một bất kỳ cụ thể. Không để trái tim lên tiếng trong hoàn cảnh này, vì rõ mười mươi, Phú thích là thích vẻ đẹp thể hình của cô. Với Phú, nếu Chi là người tình, thật tuyệt. Đàn ông bỏ quê hương qua một đất nước lạ quắc làm thuê, tuy có cao chức vụ một tí với người mẫu quốc, nhiều tiền, uy quyền hơn tí tí, nhưng chỉ bó hẹp trong phạm vi một công ty, đâu xua được buồn xa xứ, quạnh vắng khi đêm về. Lại không khu đèn đỏ như những đất nước khác. Không, nhưng mà có. Và trá hình luôn dày đặc những hiểm nguy. Phú đã từng bị lột sạch đến đồng bạc cuối cùng khi đi mua hoa. Không chỉ một mà những vài lần, và mỗi lần là một bài học mới. Vậy thời ta cứ lấy vật chất làm đầu mối tiến lên. Vật chất luôn quyết định tất cả. Phú thừa tiền để làm ngã lòng cô gái đã ít nhiều biết đến tình trường. Tốn lắm khoản đưa đón chiều chuộng, đưa em về đến phòng trọ là một công trình. Vô được phòng, nhìn qua cơ ngơi là một dày công khác. Nắm tay và hôn là một chuỗi ngày tiếp ngày. Mua sự an toàn, nó thế đấy. Chi cười để kệ trang điểm của cô đầy ắp hàng ngoại nhập. Và rồi việc đến nó đến, tất nhiên phải tuyệt đối an toàn. Chỉ muốn thế, không thế để chết cô à. Nếu không có cái vụ súc ruột, không chừng cô có con rồi cũng nên. Chắc chắn cô đã héo úa lụi tàn vì cho con bú, nhục nhã ê chề vì không chồng mà chữa. Và cô đã như bao mụ khác. Quần ống thấp, ống cao, áo xốc xích, khẩm mùi nước đái và tóc tai rũ rượi. Chào, chỉ tưởng thôi đã khiếp. Vậy thì an toàn là thượng sách, tốt cho anh và tốt cho cả em. Em không muốn mình dính vào căn bệnh thế kỷ. Nhưng cái sự an toàn nhờ vả vào phụ gia, nó không đưa chúng ta lên cái đỉnh của thăng hoa. Phú muốn tự do, cô cũng thế. Được, họ đưa nhau đến trung tâm y tế dự phòng. Một xét nghiệm nhỏ, và sau đó, Chi luôn luôn để mắt tới dĩ hai chính viên ở bàn trang điểm. Cuối năm người về quê đón Tết, kẻ ở lại bàn nhau đi du lịch Đà Lạt, Vũng Tàu. Phố công nghiệp cũng rộn ràng hoa lá. Nhạc xuân bay tận hang cùng ngõ hẹp, trời xanh trong và mây trắng. Chi không tình, không bạn. Về quê, nghĩ đến tình cũ đưa vợ con đi chúc Tết là... Cuối dãy trọ, một toán nam nhân, chén tạc chén thù quên buồn xa xứ. Chi nằm trên giường, mặt quay vào vách, người co như con tôm, tay kẹp giữa hai đùi. Ai đó ngâm thơ vọng đến tai, giọng quế nghe buồn nẫu ruột. Đâu phải cánh cò mà ta lặn lội, đầu bờ cuối bãi nắng hạ mưa đông. Khi đêm sang túp lều sương gió lộng, con cá con cua nướng bếp lửa hồng. Thơ của Nguyễn Quang Tấn. Dùng dậy ra hành lang, cô bước qua một phòng đang mở cửa. Một mẹ trẻ đang cho con bú, mắt bé thơ tròn như hai viên bi, nhã vú nhìn cô. Em không về quê à? Mẹ trẻ hỏi. Dạ không, ở lại buồn quá chị ha. Ừ. Này, Tây Đài Loan ấy là gì của em vậy? Bạn trai em. Trăm năm không? Không đâu chị, nó có vợ ở Đài Loan rồi. Sao em khờ thế? Người ta đùa chơi với mình, chán họ sẽ theo một bóng sắc khác. Lúc ấy em nương vào đâu? Chi cười cười, lòng chẳng vui chẳng buồn. Nó rỗng rỗng, không không. Ừ, cô cần tiền thì có tí rồi đó. Xe, có xe đẹp luôn. Nhưng một khoảng trống luôn hiện diện trong lòng. Cô thở dài. Mẹ trẻ không nghe tiếng thở dài ấy. Mẹ nghiêng đầu. Phòng kia chắc tới rồi đó. Có tiếng hát, tiếng cười, tiếng vỗ tay hòa nhịp, rồi ai đó cất tiếng. Ê Toản, con nhỏ Chi bồ thằng Đài ở hay về quê rồi mày? Sáng tao mới thấy nó, chắc lượng Attila đi chơi Tết rồi. Chi lắng nghe rõ họ nói về cô. Mẹ, con nhỏ làm nhục quốc thể thiệt. Đào to búa lớn giữa mày, nó bồ bịch yêu đương ai kể nó. kệ sao được. Bữa nào đi làm về gặp Tây Đài Loan là tao chướng con mắt. Mày ghen hả? Ờ, phải rồi. Con chi mướt rượt. Xin phép đi. Cỡ đó cho không tao cũng lạy cả tơi lẫn nón. Mẹ, thà nó lấy chồng da đen, da đỏ, da nâu gì cũng được. Đằng này đi làm đồ cho thiên hạ giải trí. Mẹ nó, tụi ngoại quốc khinh dân mình cũng vì những con này. Tiền nó bỏ ra để ăn rau sạch, rau thơm, toàn tiền ôi, chứ đẹp đẽ gì. Mày thấy nhục không? Vậy mấy con nhỏ đứng đường đón khách ở hương quê Đức Hạnh thì sao? Đêm nào tụi Đài Loan, Hàn Quốc không đến đó. Thà vậy, tan là xong, vẫn còn hùng người. Đằng này chỉ là một thứ nô lệ. Cho tao xin, chuyện của người xen vô làm gì? Uống đi. Tao nói thật, tao đã từng đến khu đèn đỏ, có quen với mấy đứa tối đứng dãy tay. Ít nhiều tao cũng có tí đồng cảm với tụi nó. Mày cũng ghê ha. Đồng cảm cái gì? Nói nghe coi. Tụi nó sống sượng đòi giá vì rõ ràng nó có giá. Với mình thì hai, chứ tụi ngoại là năm ngón tay. Là sao? Hai là 200, năm là 500. Sao mày sành vậy? Đòi vậy tụi kia dẫn tới bến à? Sao không? Tụi nó thiếu mà. Có lần tao hỏi một em. Em nói đòi vậy để tụi ngoại không coi thường, dù em biết rằng em là đồ bỏ đi. Em kể rằng tụi nó là chúa của sự hung bạo. Trước khi bỏ tiền ra ôm gái, nó uống 1001 chất kích thích, nên giá phải cao, được thì tới, không thì thôi. Làm gái, nhưng mà cũng có tí bản sắc. Đằng này, mày tính đi. Khi tao đến đây, đã có mặt con chi. Bây giờ nó có cái tay ga, tao cho nó chừng 30 triệu bạc. Thêm gấp đôi như vậy, Tây Đài cung cấp. Tổng cộng chừng 5 triệu bạc cho 2 năm làm vợ. 100 chia cho 24, mỗi tháng hơn 4 triệu. Bèo ơi là bèo, rẻ ơi là rẻ. Thằng Đài coi gái mình ra cái thể thống gì? Tao nói nhục quốc thể có quá không? Chi rùng mình và choáng váng. Cô nhìn mẹ trẻ nhìn cô. Mắt mẹ làm cô lạnh sống lưng. Nước mắt cô ròng ròng chảy. Tấm tức rồi nức nở. Chao, họ xem cô không đáng một gái đứng đường. Chi lui về phòng thu xếp đồ đạc. Về, phải về thôi. Trong đầu, cô nghĩ đến mẹ và một bộ hồ sơ mới. Phải đến một công ty khác. Chi quyết định. Chuyện ở công ty X. Tan tầm lúc 10 giờ đêm. Kết cho Attila ra cổng. Tuy tay ga, nhưng đàn bà con gái nên chỉ 30 cây một giờ. May mà 30, chứ nhanh tí, chắc kết nhập cõi trên là chắc. Hai thằng du côn trên phân khối lớn kè theo. Thằng ngồi sau thò chân, đạp một phát. Thánh còn té nói chi người trần. Kết sóng xoài, đầu đập xuống đường. Nhờ có mũ bảo hiểm, nếu không chờ rẫy gọi. Mấy đứa cùng ca, thấy rõ ràng một cú đạp, nhưng ai dám rượt theo. Dân chơi phóng nhanh hơn dân đua, theo có mà hửi khói. Trước mắt súng vô nhiều người bị nạn đứng lên. Có sao không? Ai già, mặt mũi trầy xước hết rồi, chân giò te tua luôn. Thôi đi bệnh viện, bà có đem theo bảo hiểm y tế không? Ok, bọn tôi đưa bà đi. Thằng nào đưa xe bả vô lại công ty, mai tính. Ở bệnh viện, cả bọn súng vô làm thủ tục cho đàn chị. Chị mà còn chủ nữa. Kết là chủ quản một khâu sản xuất trong công ty. Quy cũng tầm tầm chứ chẳng chơi. Không Quy còn lâu cả 4-5 đứa mới bu vô chăm sóc. Thêm cái đêm hôm khuya khoắt như vậy. Lúc Kết vô phòng khám, thằng Mai vừa cười vừa nói. Tên bả nghe Tiếu Lâm dễ sợ luôn. Hồi tao mới vô nghe tên bả, tao cũng buồn cười như mày bây giờ vậy. Mà tên tức cười thiệt. Cha bả cũng ngẳng đời. Đoàn Thị Kết được rồi. Nghĩ sao mà đặt tên con là Đoàn Thị Không Kết. Hai ông không biết gì. Để con nói cho hai ông nghe nè. Anh bả tên Đoàn Văn Kết, nên bả là Không Kết, vậy thôi. Vậy mà tao nghe bà láp, tại bà Kết quỷ quái yêu ma, nên người ta kháo nhau cho vui. Kháo cái gì? Mai hỏi. Kể tao nghe với, tao mới vô nên đâu rành. Mấy đứa nó kể, hồi mới đầy tháng, má bả hỏi đặt tên con là gì để bả đi làm khai sanh. Cha bả nằm trên võng, đang nghiệm đề. Chắc thần nhập nên hỏi. Bao nhiêu? Bà má tưởng hỏi con nhỏ cân nặng mấy ký, nên trả lời 3 ký 2. Ổng nói 32 không kết. Bà tưởng đặt tên con là Không Kết, nên khai luôn. Mấy thằng trong công ty ghét bà nên kháo bậy bạ. Chuyện Tiếu Lâm không cười nổi. Bà Kết năm nay 40. Chuyện 40 năm trước mà biết quả là chúa xạo. Không biết bà làm gì mà đụng đến xã hội đen. Tao thấy rõ ràng thằng ngồi sao đạp. Mẹ, dân đây ghê thiệt, chết người như không. Bọn nó cảnh cáo thôi mày ơi. Tụi xì ke xì cọt một liều qua cơn là nó chơi liền. Tao chắc vụ này không có mụ Diệp đem tao đi bắn đi. Diệp nào? Mai hỏi tiếp. Mụ này nghỉ việc trước khi mày vào. Bị đuổi à? Không, xin nghỉ đàng hoàng. Sao vậy? Mụ Diệp phát đơn kiện bà Kết ăn chận của công nhân, bất thành vì không bằng chứng. Diệp bị chuyển sang làm tạp vụ vì tội làm mất đoàn kết nội bộ và vu khống cán bộ. Bất mãn nên xin nghỉ. Sao không làm tạp vụ? Tạp vụ là đi rửa cầu tiêu đó ông nội. Đầu đuôi sao? Kể tao nghe với. Cái miệng mày bếp xếp. Bà Kết nghe được là bà nội tao đuổi chuối khô à? Xin thề. Im như thóc trong bồ, hở môi sét đánh cái ầm liền. Đầu đuôi cũng do đề đóm mà ra. Đề đâu trong công ty cho nổi? Không biết gì thì để con kể cho nghe nè ông nội. Ông mới vô công ty chưa đủ tháng, chân giò còn sặc mùi ruộng, biết khỉ mẹ gì. Anh mày ở khu công nghiệp này 10 năm lẻ, từ khi cái phố đèn đỏ còn chòi tranh vách lá, đèn hộp dịch sơn đỏ sơn xanh. Tao đã qua 7 cái công ty hữu hạn, từ Đài, Sinh, Hàn Quốc, chủ nào cũng từng rồi. 7 cái chả có cái nào không đề đóm hụi hè. Có cái mấy mụ mấy cha thầu nhà ăn vừa ghi đề vừa cái hụi. Công nhân 10 hết 8 dính hai môn này. Chơi đề trong công ty đảm bảo không bị xù, không bị công an tư an gì ráo. Chỉ có cái toàn thua thua và thua. Một ăn một còn khó, huống một ăn 100. Ai cũng biết vậy, nhưng con ma đề nó khéo dụ người. Có thằng thua đến nỗi tới kỳ lương không có tiền đóng trọ, phải hụi non già gì hút tất để bù. Không có hả? Chủ trọ quăng đồ ra khỏi cửa liền. Vậy mà vẫn cứ theo. Không theo lỡ bữa nay nó ra, có mà ói cả cục lương sơn bá. Công ty mình thằng hậu lùng chuyên gia ghi, nó nói ghi dùm. Dùng cái đầu tao, nó ghi ăn hoa hồng, 1 triệu ẩm 100 ngọt xớt, ngày nó kiếm 200 phẻ ru. Vậy mà nó là chúa thiếu nợ, hụi vừa khui nó hút liền. Biết sao không? Mà để ăn hết chứ sao? Nó cho mấy thằng ghiền ghi thiếu luôn, không sợ ăn vừa thua giựt. Lãnh lương nó đứng cạnh mày bên cái máy rút tiền. Không chung, nó thoi vô mặt. Thôi không lại, đã có mấy thằng em nó trong nhóm đen đúa khu công nghiệp xốc cổ áo mày, quăng xa 15 mét liền. Con Huệ, lính bà Kết, cầm cái hụi trong công ty mình. Hụi hè ở công ty khó bị mất lắm. Làm gì có chuyện hốt rồi dông luôn như ở ngoài đời. Công ty là nơi để ta có lương, đâu gì dâm 3 triệu hụi mà bỏ được. Vậy mà vừa rồi con Huệ than thở với tao, dính con Diệp chân hụi 500, còn cả chục kỳ chưa đóng. Con Diệp nghỉ việc xem như toi 5 triệu bạc. Sao con Diệp nghỉ hả? Nó xung đột với bà nội Không Kết này nè. Mụ Kết là con ma ăn chặn. Mụ có mặt ở công ty gần chục năm rồi, thâm niên công vụ nên bò lên cái chuyền trưởng, hét ra cả nham thạch. Cái miệng rộng luôn luôn mắng mỏ chị em trong chuyền. Đứa nào bức xúc cãi lại, Kết đi cho sói tráng. Trúng trật gì mắng tấp. Để yên thân, Mấy nhỏ trong chuyền phải tìm đến nhà chị, cầm theo tí quà xin chị nụ cười khi làm việc. Được nước nên lấn sân, kết ta ăn mảnh đủ trò hạ cấp. Em nào lương xong, thầy chị rề tới chỗ mình là cầm chắc chung chi. Kết giờ than, hôm nay Mobi việc theo gì đó khuyến mãi mà không tiền, vậy là em đó phải mua thẻ cào cho chị. Có em còn bị cả vài trăm cái gọi là không tiền nộp học phí cho con của Kết. Trong chuyện không ai không móc hầu bao, dù hầu bao của công nhân chả khác chi cái bị đựng trái thị của bà già trong truyện cô tắm. Chưa hết đâu nghe, Kết là vua rủ chị em ăn nhậu, cả bọn súng vô quán lẩu nào đó, gọi khung Sài Gòn đỏ, nào vô a lê a lê a lê, ngà ngà Kết kiếu từ về trước. Cả hội phải góp gió thành bão mà chung, vừa chửi. Con quỷ cái, hèn gì thằng chồng mày nó phát tiền chợ. Sao có vụ phát tiền chợ vô đây? Đàn ông gì mà bần tiện vậy? Bà Kết ở công ty suốt, thời gian đâu mà đi chợ. Là vậy nè, đừng có nói chồng bà bần tiện mà tội nghiệp giả. Mụ Kết phá lắm, bao nhiêu tiền chồng làm ra sạch bách. Chồng nản quá, tương cả cú đấm vô mặt, con mắt xanh lét luôn mà vẫn bị ma đề nó ám. Không tin cứ chủ nhật đến nhà bả là biết cái cảnh chồng chung tiền đi chợ. Bả vô công ty là giao cho con gái. Kết ăn bẩn năm này qua tháng nọ, riết thành lệ như nộp cống. Chị em chả ai dám ra miệng vì chả có chứng cớ gì. Giả lại biết kiện ai, lãnh đạo công ty là người đài. Họ tin truyền trưởng, tin phó giám đốc việc. Đâu có ai tin công nhân. Bà Kết lại cặp kè như chị em ruột với vợ phó giám đốc, tạo một cái vỏ cứng như vỏ xe tăng. Ai đụng vô có mà vỡ đầu. Báo với công đoàn cơ sở hả? Công đoàn khỉ mẹ gì mày ơi, xí bùm bùm. Tao quên nói bà Kết là thành viên của ban chấp hành công đoàn công ty mình. Cái ban bệ công đoàn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nói thì nghe kêu lắm. Công đoàn là gì? Mày biết không? Tao biết, tao chết không kịp ngáp. Hồi mới vô, tay ủy viên kêu tao làm đơn xin gia nhập. Tao hỏi, vô làm chi? Nó nói một thôi một hồi, nào là công đoàn sẽ bảo vệ quyền lợi của công nhân, không để chủ doanh nghiệp xúc phạm nhân thân người làm thuê. Mỗi công đoàn viên sẽ đóng phí công đoàn hàng tháng, doanh nghiệp cho thêm 1% trên lương cơ bản. Mỗi dịp lễ lạc, hội hè, sinh nhật, vân vân, công đoàn viên sẽ có quà. Nói chung tiền mình đóng vô thì mình lấy lại, còn hơn nữa. Và nó đã xảy ra y xì xì. Nhưng ban chấp hành công đoàn là mấy thằng công nhân được bầu ra bởi công nhân, thằng nào cũng ăn lương của công ty. Mày nghĩ đi, có thằng nào ăn lương chủ mà dám cãi lại chủ không? Không hả? Vậy thì công đoàn của công ty mình đâu có thằng nào ăn lựu đạn để chết vì ngu. Con Diệp là dân trung, bị con Kết đì cho mẻ tráng. Tao nghe con Diệp kể, lúc mới vô nó cũng biết mò đến nhà chị biếu một thùng Tiger để vợ chồng chị uống cho vui. Nhưng bà nội Kết sau đó dòi dĩnh hàng tháng như bao em thấp cổ bé họng khác. Diệp ta đâu dễ ăn hiếp, nó cự lại, còn chửi thẳng vào mặt. Đồ ăn dơ, cho ăn cả quần này áo nọ luôn. Kết cáu lên, vậy là ra chuyện. Diệp nhẹ dạ nghe theo lời chị em làm đơn tố cáo. Lúc đầu chị em cũng muốn đánh một đòn cho sụp con ma ăn bẩn. Ai cũng hùa theo, hứa sẽ đứng ra làm chứng. Nghe bùi tai, Diệp tống đơn lên công đoàn, lên cả lãnh đạo công ty. Chủ tịch công đoàn ra tay giải quyết. Đơn Diệp viết rằng Kết ăn hối lộ. Của người này người kia bao nhiêu, lúc nào, ở đâu. Chủ tịch kêu người làm chứng ra. Đến lúc đó sợ bị đuổi việc, chả có con ma nào đứng ra làm chứng. Vậy là Diệp cô đơn. Được nước, Kết ta phản đòn rằng Diệp du khống cán bộ. Vừa là truyền trưởng, vừa là ủy viên ban chấp hành, Kết yêu cầu phục hồi danh dự bị xúc phạm. Đố mày, chủ tịch công đoàn biết không? Sao không mày? Ai cũng biết tội con Kết rửa sạch bách nước con sông Đồng Nai cũng còn y, nhưng không chứng cứ nên đành chịu. Công đoàn cũng muốn yên cho rồi. Truy cứu nếu mà ra thì nhục nhã bởi có thành viên chơi dơ. Thời gian phần lớn để làm việc cho công ty, đâu có rảnh mà truy với trả cứu. Vậy là con Diệp bị chuyển công tác từ sản xuất xuống làm tạp vụ. Điên gan, Diệp lên phó giám đốc mắng rằng: mấy anh làm việc như vậy ngó không được, tôi không phục. Chuyền trưởng ăn dơ mà mấy anh bao che, nó cà cửa luôn chủ tịch công đoàn. Anh thừa biết con Kết như trong đơn tôi viết, anh đâu có đuôi hoặc điếc, đúng không? Vậy tại sao anh yên lặng? Cái công đoàn anh đang chủ sự đã không phát huy đúng chức năng của nó. Các anh chỉ biết tới quý lấy tiền phí hoạt động, ăn đồng bạc đó, xứng đáng sao? Cái này là con Diệp, chửi là không đúng. Nhưng tao nói với mày, tuy làm việc cho công đoàn, nhưng ăn lương chủ, làm cái gì cũng phải xin phép chủ. Khó khăn lắm, xin họp một tiếng đồng hồ để phổ biến điều lệ, hoặc nghị quyết mới cũng phải có đơn xin. Thời gian đâu điều tra này nọ, còn tố cáo thì phải có bằng chứng, nhân chứng, vật chứng chứ, đúng không? Đằng này con Diệp nói khơi khơi, cua nên nó bạ ai chửi nấy. Quần chúng mà, thêm cái dân 39 tỉnh họp lại, công ty nhiều, công nhân ít, không ưng họ bỏ đi làm chỗ khác, mệt lắm mày ơi. Con Diệp nghỉ việc, bà Kết hả hê lắm. Bọn âm mưu đảo chánh quay lại ủng hộ chị như xưa, chả đứa nào ti toe nữa. Kết ta bình chân như vậy, la lối hò hét gấp 10 lần xưa. Tao chắc con Diệp đã dàn dựng vụ tai nạn tối nay. Ở khu công nghiệp này, trải trên chục năm tao rành quá. Bọn xì ke xì cọt đầy ở phố đèn đỏ, chỉ cần vài trăm bạc là nó cho mẻ tráng liền. Tin tao đi, đây là đòn cảnh cáo con Kết đó. Mà thôi, bả trong phòng khám ra kìa, để coi. Có sao không chị Kết ơi? Cà nhắc chân từ phòng khám ra, Đoàn Thị không Kết nhăn nhó. Bác sĩ biểu phải đi x-quang cái chân. Đứa nào có tiền cho chị mượn 100, tạm ứng viện phí. Người điên không biết nhớ. 28 tuổi, Bảy mới có tí tình dắt dai. Tình của Bảy ở hoài quải. Bảy nói vậy, còn quải nào đâu ai biết. Kệ đi, nhà hai mẹ con có bóng dáng đàn ông cũng ấm. Bảy cũng không kén cá chọn canh. Tại Bảy là Bảy rè, giọng nói như chuông bể, và nhan sắc chỉ 3 điểm trên 10. Tí tình của Bảy biền biệt cùng hai chỉ vàng và chiếc đờ rim cả đời Bảy dụm dành. Hắn để lại cho Bảy cái bụng tròn lẳng, mỏi mòn chờ đợi và vắng dài nước mắt. Bảy suýt quá thành đá vọng phu nếu thằng nhỏ không đạp binh binh đao thấu trời xanh lơ đòi ra hiện diện với đời. May quá, may mắn quá. Không ông lớn thì có cô nhỏ làm nhà lá một gian, một mẹ một con một chó cái bừng lên sức sống. Bà ngoại mắt ngời ngời hạnh phúc. Mẹ trẻ ư? Khỏi nói đi, tiếng ầu ơ bỗng quá thanh tao. Láng giềng đến thăm, ai cũng trầm trồ khen cua con đẹp như thiên thần. Môi đỏ mắt đen, tròn xoe như trái nhãn. Mũi cao, trán cũng cao luôn. Cầm chẻ nữa kìa. Thằng này 3 bữa lớn, gái xách dép chạy theo nó cả tiểu đội. Chà, sáng như vậy thông minh phải biết. Rồi an ủi. Ráng đi, lo cho nó. 3 bữa nó báo hiếu. Ngày nào đó rồi cha nó cũng trở lại tìm con thôi. Mà kệ mẹ thằng cha nó đi. 3 tuổi rưỡi, bà ngoại vẫn mạnh bảo đến nhà trẻ bên giáo xứ trầm trồ. Mấy ma sơ dạy hay lắm, mới 4 tuổi đã biết đọc biết viết rồi. Gửi xong, bà ngoại ra chợ lấy nếp, đậu xanh, mỡ, lá chuối. Nghề nghiệp chính của hai mẹ con là gói bánh tét, bánh ú bỏ muối cho mấy quán bình dân. Gói bánh xong, Bảy cũng đi bán dạo vừa về. Mẹ con lại lóc cốc xe đạp vô lô cao su kiếm ba cành củi rụng hoặc một cây cao su bị gió thổi đổ đem về làm cái chất đốt. Hơi cực một tí, nhưng cũng đủ cho mạnh bảo của họ áo quần đẹp, giày xăng đan đến lớp và học phí không hề thiếu hoặc trễ. Thằng nhỏ thông minh cực kỳ. Bên giáo xứ họ dạy làm sao mà lễ phép quá chừng chừng. Đã thưa gửi xưng tên, lại biết hát bằng tiếng Anh. 5 tuổi Bảo vô mẫu giáo. 5 năm cấp 1, nó có 10 cái bằng khen học sinh giỏi. Thiên hạ cả ấp, hiếu cái ganh tị. Bà mẹ nó, đúng là con không cha. Lên cấp 2, nó chẳng học thêm học bớt gì. Có muốn cũng không tiền mà học. Bà ngoại cưỡi hạt quy tiên. Má nó xoay không nổi với nghề gói bánh. Mạnh Bảo phụ mẹ ở mấy vườn dừa của bà con trong xóm. Chủ vườn trèo lên, chặt dừa thòng xuống. Đếm xong, bỏ lên xe đạp. Mẹ thồ con đẩy. Quán này 1 buồng, quán kia 15 trái. Vậy mà Bảo vẫn cứ học giỏi. Toán lý hóa sinh ngữ, văn sử địa, nó giỏi tất tần tật. Còn viết chữ đẹp nữa chứ. Thì vậy thôi, thiên hạ bảo, trời cao luôn có mắt, phải có luật bù trừ. Ổng đâu có lấy hết của ai cái gì, cũng chẳng cho ai đủ cả, đúng không? Lên lớp 8, Mạnh Bảo là lớp trưởng, đường đường chính chính thủ lĩnh. Nó là niềm yêu, niềm mơ ước, là sự sống của bà mẹ Bảy Rè khốn khó. 12 tuổi, Bảo trèo dừa nhanh như con khỉ trèo cây hái trái. Lúc đầu má nó không cho, nhưng mà chủ vườn nói: ổng đi vắng rồi, để mai tới đi hen, đâu có ai trèo. Thằng Bảo mày nhắm trèo được thì trèo đi, đèo nài vô đàng hoàng, cột đường dây thừng này vô lưng, khi lên tới rút dây cột vô buồng dừa rồi chặt, hiểu không? Phải để sợi dây lên cái bẹ cao hơn buồng dừa là thả xuống nhẹ hiều. Hồi con gái tao làm hoài, làm đi, tao tính rẻ cho. Vậy là Bảo trèo, nghề dạy nghề, cái gì chẳng quen tay. Nay vườn này, mai vườn khác, cứ thế mà tiến. Thẳng một lèo đến ngày tốt nghiệp lớp 9, Mạnh Bảo cùng má Bảy đi dự. Tương lai Bảo sáng choang như vẻ phấn khởi trên mặt Bảy Rè. Phần thưởng, học bổng, lời khen. Bạn bè đến chung vui, chia mừng khích lệ, ngập ứa căn nhà cỏ. Đang vui, chủ quán vườn hồng gọi điện. Alo, bà Bảy hả? Nghĩ làm sao mà giờ chưa đưa dừa tới cho người ta vậy bà nội? Có biết uy tín là cái gì không? Hay là để tôi kiếm mối khác? Bảy Rè dạ dạ xin lỗi, đưa mắt nhìn con trai. Thôi Mạnh Bảo đi phụ má đi, bọn mình xin phép về. Chào tạm biệt, nhóm bạn rút. Mạnh Bảo đủ lớn để chở má đến vườn, chủ vườn đon đả. Bữa nay không nghỉ mà cũng chặt hả mẹ con Bảy Rè? Bảy phân trần, như vậy, thành ra phải đi, chớ cũng muốn cho nó nghỉ một bữa. Bảo lột áo, lột quần dài, đeo sợi dây thả dừa vô lưng, gúp lại bằng thòng lọng, thọc nài vô hai chân. Nó búng tới đâu sợi dây sau lưng dương dài tới đó. Trẻ, khỏe và nhanh nhẹn, nhoáng cái Bảo lên đến tận ngọn. Hai tay nó nắm cái bệ dừa phía bên trong, định hít người lên, thì sự cố đến. Thằng con bà chủ vườn đi nhậu đâu đó về, phóng xe như dông như gió. Đường vào nhà chạy ngang gốc dừa Bảo đang trèo. Chỗ gác chân chiếc tay ga dướng sợi dây Bảo đang toàn ten ở bụng. Thằng lái xe có rượu đâu hay biết gì. Sợi dây bị lôi đi và Bảo rơi tự do từ trên cây dừa cao cả chục mét xuống đất. Mạnh Bảo chết tức khắc. Cả xóm, cả ấp, cả trường của Mạnh Bảo, ai cũng sa nước mắt nhìn bà mẹ trẻ đớn đau vật vã. Sau tất cả, bảy rè không nhận ra ai là ai. Bà mẹ trẻ cứ ngồi dưới gốc dừa, nhìn vào cái chỗ thằng con thân yêu đã nằm và cười và khóc và lảm nhảm. Nghe nói người điên không biết nhớ. Thật vậy không? Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.